Vô thượng thần đế 258 chương 2562 hút chết ngươi Mục Vân lần theo mùi. Hướng phía trước không ngừng tới gần. Nhất tỏa cao mười mấy mét cung điện bên trong từng tầng sôi trào khí tức tại lúc này tản ra dư thừa khí huyết. Mục Vân nhìn thấy kia sôi trào khí huyết trên mặt một cỗ vui mừng xuất hiện. Thật là long huyết hắn ngưng luyện long hóa thân thể. Bản thân liền cần long hồn, long cốt, long huyết đến không ngừng đề cao. Mà bực này đề cao cần cực lớn cường hóa chi lực. Có thể là đại thiên thế giới, mặc dù minh mông, đây long tộc chính là nhất đẳng chủng tộc cao cao tại thượng. Tại cái này khôn hư giới bên trong, Mục Vân là căn bản vô pháp tiếp xúc đến thần long. Mà giờ khắc này trong cung điện này long huyết khí tức, lệnh tâm thần người bành trướng. Mục Vân cất bước tiến nhập đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện bên trong cũng không phải trang trí xa hoa xa xỉ, mà là tràn ngập từng đạo tang thương khí tức. Toàn bộ đại điện chỉ có nhất tòa giếng cổ tại đại điện trung ương. Kia long huyết khí tức chính là từ trong giếng cổ gieo rắc ra. A Quy nhất giờ phút này cũng là kinh hô một tiếng. Thế nào rồi, ngươi không có cảm giác được một tia hoang khí sao? Hồng hoang chi khí Quy nhất cần khôi phục chính là cần đại lượng hồng hoang chi khí. Ta đối hồng hoang chi khí không có gì đặc thù cảm ứng. Ta như thế nào biết? Mục Vân nói. Bất quá, ngươi nói như vậy, kia nơi đây khả năng không chỉ là long huyết đơn giản như vậy. Mục Vân đến bên giếng cổ, nhìn xem trong giếng cổ. Đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng khí tức, nấn ná trong đầu. Cả người hắn, phảng phất là thân thể vỡ vụn thành ngàn vạn khối toái phiến, nhói nhói không thôi. Đừng nhìn Mục Vân kéo lại Diệu Tiên Ngữ. Là huyễn trận, Mục Vân trầm giọng nói. Mà lại là vô cùng mãnh liệt huyễn trận. Mục Vân lời này rơi xuống. Diệu Tiên Ngữ cũng là thở ra một hơi. Xem ra, long huyết này cũng là cổ thiên uyên tiền nhiệm bảo bối. Chỉ bất quá, cổ thiên uyên chỉ sợ là vô pháp tiêu thụ. Cho nên long huyết này liền lưu tại nơi này. Nhưng là cách này huyễn trận. Mục Vân cau mày nói, chỉ sợ ít nhất là cửu cấp huyễn trận bên trong tối cường cấp bậc. Đồng dạng vì cửu cấp cổ thánh trận kỳ thật cũng là có phân chia cao thấp. Đầu tiên là thi trận giả trận pháp tạo nghệ cao thấp. Mà thứ hai thì là trận pháp đồ bản thân cao thấp. Hai cái này cũng là quyết định cho dù là cổ thánh trận sư cũng tồn tại khác biệt cực lớn. Mục Vân có thể cảm giác được. Chính mình cùng bố trí trận pháp này cổ thánh trận sư so sánh chính là tiểu vu gặp đại vu. Ngươi làm hộ pháp cho ta. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, trận này chưa chắc không thể giải khai. Tốt thân là cổ thánh trận sư đối với trận pháp không chỉ là muốn học tập càng là muốn nghiên cứu. Đây cấp cổ thánh trận sư không phải nói không có cơ hội phá vỡ cao cấp cổ thánh trận sư thiết trí hạ trận pháp. Cô lão đã từng nói, mỗi một cái trận pháp đều có thiếu hụt. Cho nên trận pháp sư điều khiển chính là vì bù đắp thiếu hụt. Nếu như trận pháp sư không tại, cái kia trận pháp thiếu hụt, chỉ cần nhìn hạ tâm đến tìm, tóm lại là có thể tìm tới. Mục Vân giờ phút này nhìn phía dưới, nhãn bên trong một vòng hào quang lói lên. Một tia trận văn tại lúc này lưu động mà ra trượt vào đến trong giếng cổ. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân ngưng tụ ra chí ít ngàn vạn đạo trận văn. Có thể là kia giếng cổ. Phảng phất là tại lúc này tĩnh mịch xuống dưới. Không có bất kỳ phản hồi. Chỉ là Mục Vân cũng không gấp gáp. Cửu cấp cổ thánh trận nếu là như vậy dễ phá giải kia liền không gọi cửu cấp cổ thánh trận. Hạ quyết tâm, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Tiếng oanh minh tại lúc này từng đạo vang lên. Giếng cổ rốt cuộc có động tĩnh. Đông trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Vân ca, Diệu Tiên Ngữ vội vàng nâng lên Mục Vân. Ta không sao, Mục Vân mở miệng nói, chỉ là nhận một ít phản phệ cũng không lo ngại. Trận pháp phá, Mục Vân gật đầu nói. Hai người đứng vững tại bên giếng cổ duyên, Mục Vân tuyệt không trực tiếp xuống dưới. Dạng này, ta đi xuống trước nói chuyện phong khẩu. Ngươi tại địa phương này chờ ta, nếu như phía dưới thật tồn tại long huyết, Diệu Tiên Ngữ cũng không thể hấp thu long huyết. nàng tu vi cũng không chỗ tốt. Lưu tại phía trên tùy thời chiếu ứng, ngược lại tương đối tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệu Tiên Ngữ gật đầu. Mục Vân phù phù một tiếng, nhảy vào trong giếng cổ. Quy Nhất giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Trái phía dưới Mục Vân tận hết sức lực, lặn mà vào, xâm nhập trong đó. Rầm rầm thanh âm vang lên. Cái này trong giếng cổ, dòng nước băng lãnh thấu xương. Mục Vân cổ thánh đế trung kỳ tu vi, giờ phút này đều là cảm giác được thể xác tinh thần nhận cực lớn dày vò. Rầm rầm rầm thanh âm từng đạo vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng lưu động. Từng tầng lực lượng nhảy động, làm cho Mục Vân thân thể cảm giác được cực lớn phụ tải. Càng hướng xuống, cái này thủy càng nặng càng băng lãnh. Gần Quy Nhất giờ phút này mở miệng. Mục Vân nhìn xuống kịch liệt đau nhức, nhìn về phía trước. Đáy giếng diện tích dài mấy trăm trượng rộng, nước giếng thanh tịnh thấy đáy, lạnh buốt thấu xương, nặng nề như núi. Nhìn thấy kia dưới đáy, Mục Vân mới phát hiện một mảnh huyết trì. Tại dưới nước, phảng phất là bị một tầng màng nước bao trùm. Kia huyết mang theo nồng đậm lửa nóng khí tức. Mục Vân tu luyện long hóa thân thể cùng long huyết cảm ứng tương đối chặt chẽ. Bực này tình huống dưới, Mục Vân cũng là cảm nhận được thân thể bên trong khí tức hỗn loạn. Cái này thủy trói buộc long huyết, phải nghĩ biện pháp phá vỡ. Ngươi ngốc A Quy Nhất nhìn không được nói. Cái này thủy chính là trói buộc long huyết mấu chốt. Ngươi nếu là phá vỡ, long huyết có linh, tiêu tán phải vô tung vô ảnh. Ngươi chính là giỏ trúc múc nước công giã tràng vậy nên như thế nào ngươi không phải nắm giữ thay đổi không gian năng lực sao Quy Nhất nói. Trực tiếp trốn vào đến kia long huyết bên trong. Hấp thu long huyết Mục Vân không còn gì để nói. Long huyết này là cái gì thần long cũng không biết. Cỡ nào cường độ cũng không biết. Ta trực tiếp hấp thu. Không phải muốn chết sao lại nói. Ta không có sống đủ cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiểu tử ngươi biết cái rắm Quy Nhất mắng. Cổ Thiên Uyên coi như lời hại. Ngũ tạng thần cảnh. Lục phủ thần cảnh. Cho ăn bể bụng chính là thất nguyên thần cảnh. Hắn dựa vào vạn dẫn môn có thể ăn cắp đến long huyết. Tối đa cũng chính là ngũ tạng thần cảnh thần long tinh huyết. Ngươi trước đó có nội tình tại. Ngũ tạng thần cảnh. Mặc dù cường đại. Có thể là ngươi có thể chịu đựng lấy. Đến thời điểm. Kim Long chiến giáp đắc ý để thăng uy lực. Ngươi khoảng cách Long hóa. Tiến thêm một bước. Tốt Mục Vân gật gật đầu. Đụng một cách liều một phen. Nhục thân siêu thoát thánh vị. Kia liền kiếm bổn hạ quyết tâm. Mục Vân thương thiên chi mâu tại lúc này mở ra. Một tia không gian thay đổi ra. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại bên trong huyết trì. Ùm ụt xôi trào thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Từng đạo xôi trào thanh âm tại lúc này xuyên qua bốn phía. Kia xôi trào thanh âm từng đạo truyền ra đến, phảng phất đang giờ phút này âm vang nổ tung. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác như rơi địa ngục. Quả nhiên Quy Nhất mang theo chư thần đồ quyển, lại là đột nhiên thoát ly Mục Vân thân thể. Xú tiểu tử, ngươi hào hào hấp thu long huyết này. Ta đi một chút liền về Quy Nhất lời nói rơi xuống. Thân ảnh biến mất không thấy. Ai? Trong chớp nhoáng này, Mục Vân lại là cảm giác mình bị bán. Ngươi đi đâu ngươi quản ta à, Quy Nhất biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lại là tại lúc này muốn chửi má nó. Cái này là tình huống như thế nào kia long huyết giờ phút này bồi hồi tại thân thể bốn phía. Phảng phất là nắm giữ long hồn đè xuống. Hướng phía Mục Vân cắn xé mà tới. Từng tầng sôi trào khí huyết thiêu đốt lên Mục Vân thân thể. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, khí huyết bốc cháy lên. Cũng không phải là hắn dẫn tới, mà là kia long huyết. Đấu một trận. Nhìn xem ai lợi hại đi. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, Mục Vân khí huyết bộc phát. Bên trong huyết trì, Mục Vân giống như lâm vào vũng bùn địa, nhưng lại là không ngừng từng ngụm uống vào kia long huyết. Giờ phút này, hắn cũng mặc kệ kia rốt cuộc là bực nào cường độ long huyết, cỡ nào chủng loại thần long chi huyết. Tóm lại trực tiếp một cái nuốt chính là. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Thân thể tại lúc này phảng phất bị no bạo. Một cỗ cường hoành khí huyết tràn vào thể nội. Mục Vân muốn dùng đến rèn luyện kim long chiến giáp, lại là phát hiện căn bản là không có cách tiếp nhận. Bịch một tiếng tại lúc này vang lên. Mục Vân thân thể tại lúc này không ngừng lùi lại. Một tiếng ấm vang nổ bể ra tới. Hắn nhất khối huyết nhục, giờ phút này không thể thừa nhận trực tiếp sụp đổ. Tiếng ầm ầm tại lúc này triệt để vang lên. Mục Vân thân thể bên trong. Từng khối huyết nhục nổ bể ra đến. Cùng kia long huyết hỗn hợp. Không phân rõ đến cùng là hắn tại thôn phệ long huyết, còn là long huyết tại thôn phệ hắn. Tiếp tục như vậy, sẽ chết. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng sôi trào lên. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh từng đạo vang lên. Giờ này khắc này toàn thân hắn huyết nhục cùng long huyết hóa làm một thể. Toàn bộ người trừ hồn phách bao khỏa tại bích lạc hoàng tuyền đồ bảo vệ dưới thân thể, lại không cái gì hoàn chỉnh chỗ. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên. Cường đại khí huyết để Mục Vân cảm giác thân thể của mình đã là không hề hay biết. Hồn phách giờ phút này chỉ có thể tự vệ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn xong đời. Cái này thần long huyết tuyệt đối không là bình thường thần long huyết. Nếu như không phải như thế kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Luân hồi chi môn. Khai Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng. Một đảo hắc bạch cửa lớn. Tại lúc này âm vang mở ra. Nuốt ta nằm mơ luân hồi chi môn mở ra. Mục Vân trực tiếp đem long huyết từng. Mảng lớn đầu nhập trong đó. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Cường đại khí huyết tại lúc này tăng vọt. Đột nhiên từng đạo khí lãng băng đằng ra. Kia từng đạo long huyết tại lúc này âm vang ở giữa trùng kích ra tới. Tiến vào luân hồi chi môn. Mục Vân trực tiếp quan bế luân hồi chi môn mở ra cưỡng chế hấp thu. Mà cùng lúc tước thần phiến vung ra. Một đạo kình phong. Nương theo lấy hắc sắc hỏa diễm. Đem kia long huyết đuổi tới một bên. Mục Vân thân thể tại lúc này không có nhận áp bách, thở ra một hơi. Nghĩ xé sách ta. Nằm mơ Mục Vân khẽ quát một tiếng. Thân thể tụ tập. Thể nổi long huyết. Bị gắt gao trấn áp. Giờ phút này. Một bộ phận long huyết. Phiêu đáng tại tước thần phiến bốn phía. Một bộ phận bị Mục Vân luân hồi chi môn trấn áp. Một bộ phận khác. Thì là tại Mục Vân thân thể bên trong. Thiên địa hồng lô tại lúc này trực tiếp tế ra, nương theo lấy tước thần phiến trấn áp long huyết sao động. Chỉ có long huyết mà thôi. Còn kia cuồng. Hút chết ngươi. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Thân thể bên trong. Thôn phệ chi lực bộc phát. Bắt đầu đem thể nổi long huyết. Triệt để trấn áp. Kia long huyết không ngừng sôi trào, nhưng là không cách nào đào thoát Mục Vân trấn áp. Theo sau, Mục Vân đem luân hồi chi môn bên trong long huyết trấn áp tại cơ thể bên trong. Từng đạo bàng bạc lực lượng từng tầng xếp ra. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân một tơ một hào thôn phải lấy kia long huyết. Bao khỏa nhập bên trong thân thể của mình. Vô thượng thần đế 258 chương 2563 tăng cường long khải đông. Trầm muộn thanh âm vang lên bên trong huyết trì, long huyết tiêu hao sạch sẽ. Mà tại huyết trì dưới đáy, một đạo đồ quyển xuất hiện tại chỗ sâu. Chư thần đồ quyển quy nhất Mục Vân giờ phút này kinh hô một tiếng. Quy nhất cái này ra hỏa. Căn bản không đi. Một mực tại huyết trì dưới đáy hắc hắc. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chịu đựng. Quy nhất nhích miệng cười nói. Ta đã tại trong thân thể ngươi. Lưu lại một đạo cấm chế. Ngươi tiếp tục thăm dò nơi đây. Ta khoảng thời gian này hội một mực dừng lại tại nơi này. Vậy ta vạn nhất chạy. Ngươi làm sao bây giờ yên tâm. Cho dù là cách xa nhau ước vạn dặm. Ta cũng có thể trở lại bên cạnh ngươi. Quy nhất tự tin nói. Nơi này. Có thể là nơi tốt. Ta nếu là có thể cường hóa tự thân. Tương lai ngươi đến quân vị. Ta có thể giúp cho ngươi rất nhiều. Tiểu tử ngươi cũng đừng quên, ta có thể là thời không bản nguyên. Ta minh bạch xem ra quy nhất tại địa phương này, phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Mục Vân không có quá nhiều dừng lại, mặc cho Uy Nhất tại địa phương này dừng lại. Dọc theo nước giếng chảy xiết chí thượng, Mục Vân thở ra một hơi, xuất hiện tại giếng bên trong. Oanh! Một đạo cường đại tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân tâm thần sững sờ. Cỗ này nguyên lực ba động, hết sức cường đại. Nhằm ma tộc Mục Vân khẽ giật mình. Hắn cùng Diệu Tiên Ngữ thực lực đề thăng, cũng không e ngại nhằm ma tộc bốn người kia truy tra. Thật không nghĩ đến bốn người này thế mà đuổi tới nơi đây đến. Diệu Tiên Ngữ, hôm nay ngươi nhất định chết. Một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân nghe được. Kia là Thạch Thanh Nhâm tiếng hét phẫn nộ. Muốn giết ta tựa hồ còn chưa đủ. Diệu Tiên Ngữ thanh âm băng lãnh, dễ nghe êm tai. Mục Vân ở đâu? Thạch Thanh Nhâm cùng Thạch Kiên đứng chung một chỗ, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ. Có phải là lại núp trong bóng tối, chuẩn bị đánh lén chúng ta? Ngươi nói không sai. Một đạo quát lạnh âm thanh giờ phút này đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này nổ bể ra tới. Mục Vân thân ảnh xuất hiện ở một bên. Một thân ảnh giờ phút này phần bụng huyết động xuất hiện, một ngụm máu tươi phun ra. Thiết công cổ thánh đế trung kỳ Thiết công. Thạch Thanh Nhâm cùng Thạch Kiên tụ tập cùng một chỗ, hiển nhiên là vì tốt hơn đối phó Diệu Tiên Ngữ. Mục Vân vừa xuất hiện trực tiếp nhắm chuẩn Thiết công cùng trừ ha. Hai người này đều là cổ thánh đế trung kỳ, hắn nhất kích tập sát, có niềm tin rất lớn. Tiếng oanh minh rơi xuống, Mục Vân đứng vững tại Diệu Tiên Ngữ bên người, nhìn về phía trước. Không có sao chứ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia Thiết công. Phần bụng máu tươi chảy xuôi. Sắc mặt trắng bệt. Mặc dù không chết, có thể là toàn thân cao thấp, đã là đụng phải cực lớn thương tích. Thiết công chí ít hiện tại không có sức chiến đấu. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía Thạch Thanh Nhâm cùng Thạch Kiên hai người. Cổ thánh đế trung kỳ giờ phút này hai người cũng là nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa. Lại để thăng cái này nếu là tiếp tục. Cái này ra hỏa đến cùng sẽ tới đạt cái tình trạng gì? Hai người giờ phút này đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Mục Vân đề thăng quá nhanh truy một đường. Hiện tại nghỉ ngơi một chút, cho các ngươi cơ hội giết ta. Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười cười. Cổ thánh đế trung kỳ hắn không có nắm chắc đối mặt hai tên cổ thánh đế hậu kỳ. Nhưng là bây giờ bất đồng. Long huyết hấp thu, long hóa thân thể tăng nhiều. Mục Vân quát khẽ nói. Bất quá lần này, nhưng là muốn thời khắc làm tốt chết giác ngộ tốt. Thạch Thanh Nhâm lạnh lùng không thôi. Mục Vân tiến bộ quá nhanh. Lần này thật không thể bỏ qua. Vừa sải bước ra, cường đại sát khí ngưng tụ. Cổ thánh đế hậu kỳ, xưng bá khôn hư giới tồn tại, vẻn vẻn thua ở thất đại đế. Thạch Thanh Nhâm cùng Thạch Kiên hai người liên thủ lại căn bản không sợ. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Long hóa thân thể khai trong chốc lát, mặt ngoài thân thể một đạo long khải giáp tại lúc này hiện hiện. Kim long chiến giáp. Chỉ là lần này không giống. Kim long chiến giáp tại lúc này mang theo một tia màu đỏ sẫm. Như là đỏ sẫm tiên huyết chói mắt ấm ánh. Đông Mục Vân giờ phút này trực tiếp một quyền giết ra. Oanh! Nắm đấm kia va chạm đến Thạch Thanh Nhâm nắm đấm tại lúc này phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Trong chốc lát, hai thân ảnh tại lúc này lui lại. Mục Vân giờ phút này mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ngược lại là một bên khác, Thạch Thanh Nhâm sắc mặt trắng nhợt, lòng bàn tay một tia vết sách xuất hiện. Cái này, Thạch Thanh Nhâm giờ phút này nội tâm hãi nhiên vạn phần. Mục Vân bên cạnh thân, Diệu Tiên Ngữ cũng là xứng sờ. Giờ này khắc này Mục Vân cho người cảm giác cực kỳ cường đại. Kia khí tức cường đại, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là sôi trào lên. Thành công rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nắm chặt lại Diệu Tiên Ngữ ngọc thủ. Nói. Kia hai cái. Ta tới đối phó. Bất quá là hậu kỳ mà thôi. Toán cái rắm đến mức kia hai cái. Không lưu người sống. Tốt. Diệu Tiên Ngữ gật đầu. Trước đó nàng bảo hộ Mục Vân. Hiện tại, Mục Vân bảo hộ nàng. Hai người giờ phút này triển khai. nhục thân cường đại không ít. Thạch Thanh nhăm mày nhăn lại. Bất quá, cùng ta nhăm ma tộc tương đối, nhục thân kia có thể là muốn chết. Nói mạnh miệng dù sao không cần tiền, ngươi một mực nói, ta sẽ đánh mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Mục Vân giờ phút này nâng lên nắm tay trực tiếp ném ra. Chỉ thiên kiếm tại lúc này cũng không lấy ra. Toàn thân hắn trên dưới đi qua long huyết rèn luyện, tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Trước mắt, cho dù là thất đại đế đến, hắn đều dám chiến. Tiếng oanh minh, một đảo tiếp một đảo vang lên. Trừ Ha cùng Thiết Công hai người, giờ phút này bị Diệu Tiên Ngữ áp chế gắt gao, căn bản là không có cách thở nổi. Mà Thạch Thanh Nham cùng Thạch Kiên hai người, cùng Mục Vân cứng đối cứng. Có thể là ba người ở giữa cứng đối cứng, Mục Vân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu là có người khác ở đây, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Thánh Đế Trung Kỳ đối mặt hai đại Cổ Thánh Đế Hậu Kỳ, làm sao có thể? Long hóa thân thể, vốn là hóa long chi pháp. Mục Vân những năm gần đây, đạt được long huyết, long hồn, long phách, long cốt, đều là rèn luyện long hóa thân thể. Lần này rèn luyện có thể nói là biến hóa về chất. Thân thể cường độ hoàn toàn cùng Cổ Thánh Đế Hậu Kỳ tương đương, thậm chí càng mạnh. Long tộc chính là đại thiên thế giới nhất đẳng chủng tộc. Long tộc thần long chi huyết, cỡ nào uy năng cường hoành. Mục Vân vừa rồi kém chút thân thể bị xé nứt, liền hồn phách đều không gánh nổi. Phí đại hình hấp thu long huyết cho tới giờ khắc này mới ổn định. Kia long huyết hóa thành thân thể của hắn mặt ngoài long khải, tăng cường chiến giáp uy năng. Đối mặt Cổ Thánh Đế Hậu Kỳ, có sợ gì? Tiếng oanh minh một đảo tiếp một đảo vang lên. Phanh phanh hai đảo thổ huyết tiếng vang lên. Thiết Công vốn là nhận Mục Vân trọng thương. Trừ Ha càng là tán tu Cổ Thánh Đế Trung Kỳ, vô pháp cùng Diệu Tiên Ngữ đánh đồng. Hai người trung quy là không địch lại Diệu Tiên Ngữ, bị thua xuống tới. Mục Vân cũng là không khách khí, xung phong ra ngoài. Thạch Thanh Nham cùng Thạch Kiên hai người giờ phút này toàn thân trên dưới cốt thứ nhô lên, có thể là vẫn ý như là không thể chống đỡ được Mục Vân ngang ngược công kích. Giờ này khắc này Mục Vân tựa như là ăn cái kia mãnh không thể đỡ. Mấu chốt là mỗi một lần đối bính, Mục Vân thân thể bên trong cổ động lực lượng đều là hết sức khủng bố. Tựa hồ hắn không phải Cổ Thánh Đế Trung Kỳ nhục thân cường độ, mà là Cổ Thánh Đế Hậu Kỳ. Không, không thôi. Giờ phút này Thạch Thanh Nham cùng Thạch Kiên đều là từ đối phương nhãn trông được ra một tia kinh khủng. Giết vừa sải bước ra, Mục Vân giờ phút này lại đấm một quyền oanh ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Có thể là trong chớp nhoáng, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Thạch Kiên hai tay giờ phút này máu me đầm đìa, khủng bố không thôi. Thấy cảnh này Thạch Thanh Nham sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân giờ phút này lại là ngón tay uốn lượn, thiên địa hồng lô xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hắn vừa rồi đúng là song quyền oanh ra công kích hai người. Chỉ bất quá quyền phong công kích Thạch Kiên, đồng thời thiên địa hồng lô cũng là giết ra. Tiếng oanh minh nổ bể ra đến, Thạch Kiên trong lúc nhất thời trúng chiêu, hai tay nổ thành huyết vụ. Mục Vân giờ phút này không chút nào dừng lại, lại lần nữa giết ra. Lấy một địch hai, thần không thể đỡ đông. Lại là một đảo đông tiếng vang tại lúc này vang lên. Mục Vân bàn tay vung ra, lần này không còn là thiên địa hồng lô, mà là chỉ thiên kiếm. Chỉ thiên kiếm lao nhanh mà ra, thẳng hướng Thạch Thanh Nham. Có thể là thương thiên chi mâu giờ phút này lại là bỗng nhiên mở ra. Một tia máu tươi lưu lại, không gian lợi nhận bao vây lấy Thạch Kiên thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Thạch Kiên vai trái bị thiên địa hồng lô đạp nát nhất khối xương. Thạch Thanh Nham giờ phút này hoảng. Mục Vân cái này là bắt đầu ra sát chiêu. Giúp Thạch Thanh Nham quát khẽ nói. Dạng này đánh xuống đều phải chết. Không chút do dự, Thạch Thanh Nham lập tức độn lập. Mục Vân cũng không ngăn trở. Dù sao hắn chỉ là Cổ Thánh Đế Trung Kỳ, Thạch Thanh Nham Cổ Thánh Đế Hậu Kỳ. Muốn chạy, hắn thật đúng là ngăn không được. Chỉ là Thạch Thanh Nham có thể chạy, Thạch Kiên lại không được. bị thương rất sâu Thạch Kiên, giờ phút này biến thành Mục Vân công kích mục tiêu chủ yếu. Chỉ thiên kiếm, thiên địa hồng lô, thương thiên chi mâu thay nhau công kích. Mục Vân mỗi một kích uy lực đều là tại dần dần đề thăng. Bịch một tiếng vang lên, đại địa cuồn cuộn ba động. Thạch Kiên thân thể ầm vang ngã xuống đất, Mục Vân chỉ thiên kiếm theo sát rơi xuống. Thổi phù một tiếng, Thạch Kiên liền hồn phách đều là bị đóng ở trên mặt đất. Chạy không thoát, Mục Vân quát khẽ nói. Ngươi, Thạch Kiên giờ phút này nhục thân bị phá hủy không còn hình dáng. Hồn phách bị Mục Vân chế phục. Thanh âm đều là trở nên khàn giọng lên. Chớ nói nhảm, Mục Vân nhất kiếm chuyển động, phịch một tiếng Thạch Kiên hồn phách lập tức tan thành mây khói. Diệu tiên ngữ giờ phút này dẫn theo thiết công cùng trừ ha hai người mà tới. Giết Mục Vân không chút do dự. Đừng giết ta. Đừng giết ta, trừ ha cầu xin tha thứ. Ta bất quá là tán tu nhất cái. Cùng ngươi không cửu không oán. Là bọn hắn bức hiếp ta đến ngươi đường đường cổ thánh đế hậu kỳ. Bức hiếp ngươi, Mục Vân cười nhạo nói. Khôn hư giới rộng lớn như vậy. Cổ thánh đế hậu kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi còn có thể bị bức hiếp, bàn tay vung lên. Trừ ha sinh cơ tiêu tán. Kia thiết công tức giận không thôi. Hùng hùng hổ hổ ở giữa bị Mục Vân trực tiếp chém giết. Trong chớp nhoáng này tràng diện biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Tam đại cổ thánh đế trực tiếp bỏ mình. Diệu tiên ngữ nhìn xem Mục Vân, đôi mắt đẹp chớp động. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, Mục Vân cười nói. Thuận tiện cho ngươi truyền công, nghe được truyền công hai chữ. Diệu tiên ngữ hơi đỏ mặt. Hai thân ảnh lập tức rời đi. Mà cùng một thời gian, Thạch Thanh Nham thở hồng hộc, sắc mặt trắng bịch, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Một vị đường đường cổ thánh đế hậu kỳ, giờ này khắc này, lại giống như là nạn dân. Đáng chết. Đáng chết, Thạch Thanh Nham mắng. Mục Vân. Ngươi đáng chết. Đáng chết à, Thạch Thanh Nham nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vốn nên là bọn hắn truy sát Mục Vân. Có thể là đến mức độ này. Thế mà là bọn hắn sáu người. Tổn thất hầu như không còn. Chỉ còn lại hắn một người. Còn là chạy nhanh. Không phải vậy liền chết. Cái này ra hỏa nhất định phải chết, hạ quyết tâm, Thạch Thanh Nham nhãn bên trong một vòng sát cơ lưu động. Hiện tại việc cấp bách là tìm Nham Ma Đế đại nhân bẩm báo việc này. Vô Thượng Thần Đế 258 chương 2564 trực diện tử linh tộc đối với Thạch Thanh Nham. Mục Vân biết. Giết Thạch Kiên. Đó là không sai. Trong thân thể của hắn lực lượng rất là hỗn loạn, nếu như không phát tiết ra, chính hắn đều sẽ xong đời. Thời điểm này, cổ thành bên trong, nhất tòa cung điện thiên điện bên trong, đệm giường phía trên, hai thân ảnh dây dưa. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu rơi xuống, hai người tách ra. Mục Vân ngồi xếp bằng thở ra một hơi. Diệu tiên ngữ giờ phút này cũng là thân mang sa y, khoanh chân vào chỗ. Mục Vân thể nổi, long huyết sôi trào dần dần an ổn xuống, nhận Mục Vân khống chế. Mà tam đại cổ thánh đế tinh khí thần tại lúc này bị từng cái hấp thu tiến nhập thân thể bên trong. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được thể nổi khí tức cường đại. Tràn ngập vô tận uy nghiêm táo bạo, càng là mang theo làm cho không người nào có thể coi nhẹ cô đọng lực bộc phát. Phá đi, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Nội tâm một đạo lực lượng tại lúc này bàng bạc bốc lên ra. Cổ thánh đế trung kỳ khí huyết tại lúc này ngưng tụ. Xung kích. Hồn phách. Khí huyết. Cốt nhục. Tại lúc này triệt để cô đọng hợp nhất. Trong lúc nhất thời. Thiên địa bên trong. Bàng bạc nguyên lực. Không ngừng hội tụ. Cường đại nguyên lực khí tức. Ngưng tụ trong thân thể. Ông. Trầm thấp vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Cổ thánh đế hậu kỳ mà cùng một thời gian. Diệu tiên ngữ thân thể bên trong. Một đạo bành trướng khí tức thể hiện ra. Đồng dạng là cổ thánh đế hậu kỳ cường đại khí huyết. Song song đột phá, Mục Vân giờ phút này hai con ngươi mở ra, nhìn xem diệu tiên ngữ. Đột phá rồi, u, v, quy, quy, mơ, diệu tiên ngữ gật gật đầu. Cổ thánh đế hậu kỳ. Tại cách này khôn hư giới bên trong. Hai người. Không cần lại sợ, Mục Vân hé miệng cười một tiếng. Dạng này đột phá, làm cho bản thân hắn ngưng tụ khí tức, đều đâm chọc vào thân thể thư sướng. Hiện nay cửu tinh bá thiên thể cùng kim viêm kiếm quyết uy lực sẽ đạt được to lớn tăng phúc. Kim long chiến giáp có thể nói là tăng gấp bội ngưng tụ. Tăng thêm luân hồi chi môn thương thiên chi mâu thiên địa hồng lô. Cổ thánh đế hậu kỳ. Khó gặp đối thủ. Mục Vân nhích miệng cười nói. Tựa hồ biệt khuất lâu như vậy. Lần này. Không cần biệt khuất hét dài một tiếng. Đạo đạo long ngâm. Tại lúc này truyền vang ra. Mục Vân hiện tại không lo lắng chút nào sẽ khiến hắn người chú ý. Cho dù là thất đại đế ở đây, hắn cùng Diệu Tiên Ngữ hai người liên thủ cũng căn bản không sợ. Tử linh tộc nham ma tộc quang minh giáo đình. Muốn giết hắn người đều có thể đến. Quát khẽ một tiếng rơi xuống ở giữa, Mục Vân nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ. Cổ thánh đế hậu kỳ Diệu Tiên Ngữ. Dáng người uyển chuyển. Đường cong kinh người. Nhưng không mất mỹ quan. Khí tức biến hóa. Luôn để Mục Vân cảm giác. Diệu Tiên Ngữ mỗi lần kết bạn với hắn đều là hoàn toàn mới Diệu Tiên Ngữ, để hắn mê luyến. Ngữ nhi U Vinh Quy Quy Mơ. Tuy nói đột phá, có thể là trong cơ thể ta tựa hồ còn có một cỗ lực lượng không có tràn ra. Cái gì lực lượng? Tương lai lực lượng? Mục Vân cười hắc hắc nhào tới. Một trận cuồng phong gầm thét, lôi đình gào thét, liên miên tiến công. Mục Vân rốt cuộc cầm xuống cao điểm, thở ra một hơi. Một bên Diệu Tiên Ngữ sớm đã là ý loạn thần mê. Không thể không nói, Mục Vân là nhất cái cứng rắn nam nhân. Hai người chỉnh lý quần áo, trong phòng tràn ngập một cỗ dị dạng khí tức. Khụ khụ, chuẩn bị lên đường đi. Mục Vân bận bịu bên trong tranh thủ thời gian, nội tâm đắc ý. Ta không còn khí lực gạt ta đâu. Mục Vân cười nói, tinh nguyên chi lực đối các ngươi có thể là đại bổ. Chẳng lẽ kia xú tiểu tử lại tại cướp đoạt ngươi? Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng, không có nói nhiều. Oanh! Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Đại địa lăn lộn, toàn bộ cung điện tại lúc này đều là run rẩy lên. Phát sinh cái gì rồi? Đi ra xem một chút. Hai người tại địa phương này đã là ở một đoạn thời gian. Bất quá kia thạch thanh nham bị đánh lui. Chỉ có Nhiếp Trung Phong tại địa phương này. Chẳng lẽ là Nhiếp Trung Phong làm ra động tĩnh? Hai người lao vùn vụt mà ra ở giữa. Chỉ thấy không trung bên cạnh một đạo vết sách to lớn vỡ ra tới, như là không gian vỡ vụn, làm cho người kinh hãi. Một thân ảnh đứng vững tại kia vết sách ở giữa, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Nhiếp Trung Phong nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ đều là xứng sờ. Cái này ra hỏa đang làm cái gì? Nhiếp Trung Phong, tử linh tộc tộc lão một trong, cổ thánh đế hậu kỳ, cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào nơi đây. Cái này ra hỏa tựa hồ đối với nơi đây so với bọn hắn quen thuộc nhiều. Nhiếp Trung Phong một cánh tay huy động, kia vết sách càng ngày càng cường đại. Ngươi đang làm cái gì? Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ phi thân mà đến, sắc mặt nghiêm nghị. Cái này ra hỏa tựa hồ có mưu đồ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ, Nhiếp Trung Phong sắc mặt biến hóa, có thể là tuyệt không đình chỉ. Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ, chúng ta nói xong, ai cũng không chậm trễ ai. Nhiếp Trung Phong quát, thế nào? Bây giờ thấy chỗ tốt, nghĩ kiếm bổn chỗ tốt. Mục Vân trầm giọng nói, ngươi đây là tại xé sách không gian, rõ ràng không phải cái gì cái gọi là chỗ tốt. U V Q Q Mơ. Nhiếp Trung Phong sầm mặt lại. Chỉ là một lát, Nhiếp Trung Phong đột nhiên cười. Mục Vân, ngươi quá mạnh, tiến bộ quá nhanh, cho nên ngươi phải chết. Tiêu Thanh Phong tại Linh Kình tộc trưởng coi như xuất thủ cũng không giết được ngươi, có thể là tự nhiên có người có thể giết ngươi. Nhiếp Trung Phong lời này vừa nói ra, Diệu Tiên Ngữ sắc mặt lập tức biến. Ngăn lại hắn, Diệu Tiên Ngữ quát, hắn là muốn mở ra không gian truyền tống trận. Mục Vân cũng là nhất thời ở giữa minh bạch, tử linh tộc hiện tại đối hắn vô kế khả thi. Chỉ khi nào hắn đến cổ thánh đế đỉnh phong kia gặp nạn, không chỉ là tử linh tộc, còn có tử linh tộc người sau lưng. Mà một khi như thế, sẽ là tổn thất thật lớn. Diệu tiên ngữ mất tích, đan đế phủ có thể là một mực chưa từng từ bỏ tìm tìm. Nếu là đan đế phủ tìm đến diệu tiên ngữ, kia tử linh tộc liên đới hắn người sau lưng, đều phải chết. Tử linh tộc biết điểm này, bây giờ gấp, chuẩn bị mời kẻ sau màn xuất thủ. Muốn mở ra, nằm mơ ai biết Nhiếp Trung Phong là chuẩn bị mở ra cái gì kết nối thông đạo. Nếu như là cao cấp vực giới, kia có thể là có quân vị cao thủ xuất hiện. Hắn cho dù là cổ thánh đế hậu kỳ, cùng quân vị cũng căn bản không thể đánh đồng. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ trong khoảnh khắc trực tiếp giết ra. Oanh! Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ khí huyết lưu động, nhao nhao lui lại. Một thân ảnh ngăn cản trước người. Tử Linh Vương Linh Kình Thất Đại Đế một trong Linh Kình giờ phút này đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt. Diệu Tiên Ngữ, Mục Vân, ta thật không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ mang lại cho chúng ta tử linh tộc như thế lớn phiền phức. Linh Kình giờ phút này sắc mặt đạm mạc, thanh âm thanh lãnh. Mà tại bên cạnh người, ba tên cổ thánh đế hậu kỳ lão giả từng cách đứng vững. Mà đây cũng là tử linh tộc nổi tình cường đại nhất. Linh Kình Mục Vân sắc mặt âm trầm. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị, nhất định muốn tìm cổ thành. Cũng không phải là muốn lấy được cổ thiên uyên di tích, mà là vì nơi đây còn sót lại nhất cái truyền tống trận. Cổ thiên uyên truyền thừa đương nhiên phải lấy. Có thể là so với ta tử linh tộc sinh tử thời khắc, cách nào quan trọng hơn? Mục Vân, đây đều là bị ngươi ép. Linh Kình ngay tiếp theo tam đại cổ thánh đế hậu kỳ vô địch, giờ phút này ngăn cản tại Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ thân trước. Nhiếp Trung Phong quát, tộc trưởng đại nhân, còn cần một chút thời gian mới có thể thành công. Ta minh bạch, đoạn sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Trong chốc lát, từng đạo khí tức tại lúc này bốc lên ra, tứ đạo thân ảnh trực bức Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ mà tới. Linh Kình, ngươi quả nhiên là chưa từ bỏ ý định. Một đạo tiếng hừ lạnh tại lúc này vang lên. Tiêu Thanh Phong cất bước mà đến, xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Ta còn tưởng rằng tôn chủ không động tâm đâu. Mục Vân cười nói. Xú tiểu tử, tiếp đến tin tức ta liền đến, ai biết ngươi chạy xa như vậy. Tiêu Thanh Phong cười cười. Ngươi thông chi Tiêu Thanh Phong? Nhiếp Trung Phong hử một tiếng. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi dạng này lớn mật địa, một mình ta có thể nuốt không hả? Tiêu Giao Sơn có thể là ta Mục Vân tông môn đối với cái ước định kia. Nhiếp Trung Phong hiển nhiên là lừa gạt hắn. Chỉ là hắn, sao lại không phải lừa gạt Nhiếp Trung Phong? Tử linh tộc cùng Tiêu Giao Sơn Thiên Thánh Đế cùng Cổ Thánh Đế, giờ phút này đều là đến. Cổ địa bên trong biểu lộ ra khá là náo nhiệt. Linh Kình, ngươi dạng này mưu kế, không khỏi vô sỉ một ít a. Tiêu Thanh Phong mở miệng. Ta Tiêu Giao Sơn đệ tử, cũng là ngươi nói giết liền giết sao? Tiêu Thanh Phong, ngươi nói tốt. Một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Nham Ma Đế đến. Nham Ma Đế sát khí cổ động, bên cạnh thân Thạch Thanh Nham đi theo. Mục Vân, nạp mạng đi. Nham Ma Đế giận không kềm được. Tiêu Thanh Phong giờ phút này lại là không hiểu. Mục Vân ho khan một cái, thấp giọng nói, Thạch Loạn Vũ, Thạch Kiên, Thiết Công, Thiết Thủ bị ta giết. Nghe đến lời này, Tiêu Thanh Phong rõ ràng sững sờ. Ngươi cái này xú tiểu tử. Tiêu Thanh Phong nhìn không được cười mắng. Mục Vân cổ thánh đế trung kỳ, giết bốn cái cổ thánh đế, cái này không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ hiện tại cũng không phải đắc ý thời điểm. Hiển nhiên, Nham Ma Đế cùng Tử Linh Vương đều là vì hắn đến. Hôm nay một cái sơ sẩy, thật đúng là hội lật thuyền. Mà Tử Linh Vương cùng Nham Ma Đế tựa hồ cũng không muốn nơi đây bảo tàng, chuyên môn nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Thanh Phong cười ha ha một tiếng. Đều nói ba người chúng ta đứng hàng thất đại đế bên trong, chỉ bất quá hai người các ngươi đến cùng cỡ nào lợi hại. Ta ngược lại là muốn thể nghiệm thể nghiệm. Ta đến giúp ngươi. Diệu Tiên Ngữ mở miệng. Ngươi cổ thánh đế hậu kỳ? Diệu Tiên Ngữ nói thẳng. Dù không thể bại bọn hắn, Có thể là bọn hắn cũng là vô pháp làm bị thương ta. Tiêu Thanh Phong giờ phút này rõ ràng sững sờ. Diệu Tiên Ngữ đến cổ thánh đế hậu kỳ rồi. Mục Vân giờ phút này ho khan một cái, lần nữa nói, ta cũng thế. Tiêu Thanh Phong giờ phút này không muốn nói chuyện. Nếu không phải Mục Vân là đệ tử của hắn, hắn cũng muốn bóp chết Mục Vân. Người bên ngoài muốn đề thăng nhất trọng, khó như lên trời. Đến Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ nơi này, dễ như trở bàn tay. Diệu Tiên Ngữ còn tốt lý giải, Mục Vân. Hảo tiểu tử, khó trách Huyền Sách Tử tiền bối cùng cô lão đối ngươi ưu ái có thừa. Tiêu Thanh Phong vung tay lên, cười ha ha nói, hồi lâu chưa từng xuất thủ, hôm nay liền chiến thống khoái đi. Tiêu Thanh Phong một tay cầm kiếm, một cỗ kiếm thế phóng lên tận trời. Kiếm phách chi uy Tiêu Thanh Phong rất rõ ràng, cũng là một vị lính ngộ kiếm phách cường đại tồn tại. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, ta cũng không thể nhàn dối nhiếp trung phong. Nếu là thật sự mở ra truyền tống trận, kia từ truyền tống trận đi ra nhất định là quân vị. Khôn hư giới bên trong nhưng không có quân vị vô địch tồn tại. Một tiếng ấm vang tiếng vang, Tử Linh Vương cùng Nham Ma Đế hai người đồng thời giết ra. Tiêu Thanh Phong cùng Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cũng không nhiều lời, vọt thẳng ra. Mà giờ khắc này, Tử Linh Vương bên cạnh thân cổ thánh đế, bao quát Nham Ma Đế bên người mấy vị cổ thánh đế, trực tiếp vây sát Mục Vân. Tiêu Giao Sơn chư vị cổ thánh đế giờ phút này tự nhiên sẽ không lạc hậu. Trong lúc nhất thời, giao chiến giết lên. Vô Thượng Thần Đế 258 chương 2565 giao chiến Nham Ma Đế. Mà cùng một thời gian, tại cách này cổ địa bên trong, cung điện hợp thành bảy, vàng son lộng lẫy, đại khí bàng bạc. Một tòa cung điện trước, đạo đạo thân ảnh đứng vững, oanh oanh yến yến, nhìn kỹ lại, phần lớn là xinh đẹp sinh động nữ tử. Cầm đầu một nữ tử càng là diễm tuyệt quần phương, mang trên mặt một tia uy nghiêm. Nguyệt Hồ Thánh Nữ, Nguyệt Hồ tộc tộc trưởng, thất đại đế một trong. Tộc trưởng, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Nguyệt Hồ Thánh Nữ cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi thò một chân vào tam đế giao thủ? Nói thật, chuyện như vậy ta còn thực sự là chưa thấy qua. Nguyệt Hồ Thánh Nữ mong đợi nói, ta vẫn là rất kỳ vọng. Ba người những năm gần đây thực lực tăng tiến thế nào? Cùng một thời gian, Tử Lân Mãng tộc Tử Đế, Thù Tinh tộc Thiết Thù Vương, cùng với Quang Minh giáo đình giáo hoàng Cáp Lợi đám người đều là đến chỗ này. Tứ đại thế lực giờ phút này cũng không có bất luận cái gì nhúc tay ý tứ. Mà trên thực tế đến nói, Tử Linh tộc, Nham Ma tộc cùng Tiêu Giao Sơn giao chiến, đánh ba bại câu thương, đó mới là tin tức tốt nhất. Chuyện như vậy bọn hắn mới lười nhắc tham hợp, trừ phi có ít lời thật lớn. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này giao chiến, từng mảng lớn cung điện ứng thanh ngã gục. Mục Vân giờ phút này lại là vọt thẳng hướng Nhiếp Trung Phong. Đánh gãy Nhiếp Trung Phong mới là việc cấp bách. Dừng lại tứ đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp ngăn cản Mục Vân. Không chỉ là bốn người kia, Nham Ma tộc cùng Tử Linh tộc bên trong Thiên Thánh Đế gần trăm người giờ phút này đều là ngăn Mục Vân. Nhiều người không tầm thường a. Mục Vân quát to một tiếng. Kia Tử Linh tộc trưởng lão giờ phút này cười nhạo nói, nhiều người thật là khó lường. Mục Vân, ngươi chết chắc thật sao? Bàn tay vung lên, từng đạo cốt vệ thân ảnh tại lúc này xuất hiện. 270 tên cốt vệ giờ phút này từng cách đứng vững tại Mục Vân bốn phía. Nhiều người xác thực không tầm thường. Kia từng người cốt vệ kém nhất cũng là Thiên Thánh Đế hậu kỳ, rất nhiều đều là đến cổ thánh đế tầng thứ. Mục Vân căn bản không thèm để ý. Lạc Thiên Hành, Bàn Cổ Linh, giao cho các ngươi. Mục Vân thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia cổ thánh đế muốn đi truy, có thể là Bàn Cổ Linh cùng Lạc Thiên Hành, như thế nào cho bọn hắn cơ hội. Dừng tay đi nhìn xem Nhiếp Trung Phong, Mục Vân cười nói, hừ, không biết sống chết. Nhiếp Trung Phong căn bản không e ngại Mục Vân. tốt xấu chính mình là cổ thánh đế hậu kỳ. Mục Vân là cái thá gì, cút quát khẽ một tiếng. Nhiếp Trung Phong trực tiếp một quyền ném ra. Nên cút chính là ngươi đi. Mục Vân bàn tay nắm chặt. Cửu tinh bá thiên thể mở ra. Kim long chiến giáp. Tụ tập tại trên nắm tay. Phanh. Trầm thấp một quyền tại lúc này ném ra. Phịch một tiếng, nháy mắt truyền ra. Trầm muộn tiếng nổ tung, để người cơ hồ lỗ tai đều muốn phá tan tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên, Nhiếp Trung Phong một cánh tay tại lúc này nổ bể ra tới. Máu me đầm đìa ở giữa, Nhiếp Trung Phong toàn thân cao thấp, khí huyết tán loạn. Một quyền bá đạo đến mức này. Giờ phút này tất cả mọi người là mộng. Cái này là thủ đoạn gì? Nguyệt Hồ Thánh Nữ, Thiết Thổ Vương, Tử Đế cùng với Giáo Hoàng Cáp Lợi Tứ Đại Đế. Giờ phút này thần sắc nghiêm nghị. Mục Vân, cổ thánh đế hậu kỳ, cái này ra hỏa, bọn hắn không phải không nghe qua danh khí. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, tại Tiêu Giao Sơn bên trong, từ Thánh Hoàng, nhất cử đến cổ thánh đế hậu kỳ. Tốc độ như vậy, đủ để cho toàn bộ Khôn Hư giới, không, là toàn bộ Đại Thiên Thế giới nghe đến đã biến sắc. Dựa theo như thế xu thế, kẻ này tương lai, nhất định có thể đến quân vị. Tại Khôn Hư giới, không người có thể là hắn đối thủ. Nhiếp Trung Phong giờ phút này thê thảm gào thét, hai tay trống rỗng, nhìn hết sức thảm đạm. Nhiếp Trung Phong, truy sát ta, là ngươi cả đời quyết định sai lầm nhất. Mục Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay vung ra, chỉ thiên kiếm giờ phút này giết ra. Thiếu thốn hai tay Nhiếp Trung Phong đối với Mục Vân đến nói, không khác là dê đợi làm thịt. Nhất kiếm giết ra, Nhiếp Trung Phong khó khăn lắm tránh thoát. Toàn bộ người phân nửa bên trái, lại là đắt. Máu thịt me bét. A, thê thảm giống lên một tiếng vừa mới nghĩ lên, Mục Vân công kích đến lần nữa. Ầm ầm thanh âm, nháy mắt vang lên, Mục Vân một quyền đắt là trực tiếp nện xuống. Đông. Nhiếp Trung Phong, mất mạng lôi lệ phong hành, chém giết Nhiếp Trung Phong. Mục Vân nhìn về phía kia đen nhánh vết sách. Còn tốt, không có bị mở ra. Kế tiếp, chính là Nham Ma Đế cùng Tử Linh Vương hai người. Lăn đi. Một đạo tiếng quát vang lên, Nham Ma Đế bàn tay vung lên, một đạo tử khí bành trướng. Oanh! Diệu Tiên Ngữ thân ảnh tại lúc này rút lui. Sắc mặt trắng nhợt, Diệu Tiên Ngữ một ngụm máu tươi phun ra. Ngữ Nhi Mục Vân giờ phút này tới gần Diệu Tiên Ngữ. Thân thể người này cực kỳ cường hoành, mà lại hẳn là đã bắt đầu rèn luyện ngũ tạng. Thánh vị về sau chính là quân vị. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh, địa quân lục phủ thần cảnh, thiên quân thất nguyên thần cảnh. Ngũ tạng chính là nhân thể ngũ tạng. Rèn luyện cực kỳ cường hoành, mới có thể tiếp nhận càng cường đại nguyên lực khí tức tràn vào thân thể. Nham Ma Đế đã là đụng chạm đến quân vị tầng thứ. Đồ hỗn chứng nhìn thấy Mục Vân, Nham Ma Đế quát, giết. Ta Nham Ma tộc cổ thánh đế. Ta để ngươi đền mạng, ngươi đi trợ giúp cốt vệ. Đối phó những người khác, Mục Vân dặn dò. Người này, ta đến cổ thánh đế đỉnh phong, thất đại đế một trong. Hắn cũng rất muốn lính giáo một chút. Cẩn thận một chút. Diệu Tiên Ngữ minh bạch. Mục Vân hiện tại mạnh đến mức nào? Có thể là đối phương dù sao cũng là thất đại đế một trong. Cổ thánh đế đỉnh phong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệu Tiên Ngữ phi thân mà đi. Mục Vân nhìn về phía trước Nham Ma Đế. Giờ phút này Linh Kình cùng Tiêu Thanh Phong hai người. Giao chiến khuấy động long trời lở đất. Loại kia ba động. Vẹn vẹn là nhìn một chút. Để rất nhiều thiên thánh đế đều là sắc mặt trắng bệch. Thất đại đế, không phải gọi không. Nham Ma Đế nhìn về phía Mục Vân đằng đằng sát khí. Ngũ đại cổ thánh đế tổn thất, Nham Ma tộc không chịu đựng nổi. Làm hắn từ Thạch Thanh Nham trong miệng đạt được tin tức này, nội tâm sớm đã là vô cùng phẫn nộ. Hôm nay, nếu là không giết Mục Vân, hắn khó mà an tâm. Trước khi chết, có thể có lời nói. Nham Ma Đế khẽ nói. Lời này nói với ngươi mới đúng. Nham Ma Đế, trước khi chết, có thể có lời nói, xem ra còn là mạnh miệng. Nham Ma Đế cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, oanh, trực tiếp một quyền ném ra, hai thân ảnh, giờ phút này va chạm. tiếng oanh minh vang lên, tiếng huyền chấn động run rẩy. Đại địa tại lúc này cuồn cuộn mà động, khiến người ta cảm thấy phảng phất hết thảy đều là trở nên chẳng nhiều đơn giản. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân giờ phút này biến sắc, vội vàng lui lại. Mặt đất bên trên ầm ầm nổ bể ra đến từng khối cự thổ, trực tiếp bao trùm Mục Vân vừa rồi vị trí chỗ ở. Nhằm ma đế cười lạnh một tiếng, đuổi sát Mục Vân mà đi. Kim Viêm kiếm quyết, Trảm Chỉ Thiên kiếm giờ khắc này ở Mục Vân trong tay. Sơ cấp kiếm phách, giờ phút này lói lên mà ra. Kiếm nơi tay, kiếm khí lao nhanh, ngàn vạn kiếm mang, chiếu xạ thiên địa, chen trúc như châu chấu đồng dạng, phô thiên cách địa, chém về phía Nham Ma Đế. Điêu trùng tiểu ký Nham Ma Đế căn bản không sợ, một tay vung ra kiếm khí đón đỡ ra. Hắn toàn bộ thân thể tại lúc này giống như là cứng rắn nhất thánh khí, ngăn cản được Mục Vân cường đại kiếm khí công kích. Cổ thánh đế hậu kỳ cùng cổ thánh đế đỉnh phong thất đại đế so sánh, vẫn là có khoảng cách. Thử xem cái này đâu, Mục Vân nội tâm một tiếng quát nhẹ. Thiên địa hồng lô tại lúc này nháy mắt ẩn tàng tại mưa kiếm bên trong giết ra. Đông, trầm muộn một đạo tiếng nổ tung vang lên. Nhằm ma đế đón đỡ cánh tay, giờ phút này bị thiên địa hồng lô nện vừa vặn. Có thể là cánh tay kia tuyệt không bị xỏ xuyên, ngược lại là Mục Vân thân ảnh dừng lại bị đẩy lui. Thiên địa hồng lô từ đầu đến cuối đều là Mục Vân đại sát khí, có thể là giờ phút này thế mà bị Nham Ma Đế ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Trừ cánh tay kia chỗ lưu lại vài vết rách giống như đồ sứ sắp vỡ tan, căn bản không có chảy ra một tia tiên huyết. Cái này ra hỏa phòng ngự không khỏi quá khủng bố. Mục Vân giờ phút này thần sắc trầm trọng. Nham Ma Đế giờ phút này lại là nhìn xem cánh tay mình, nhãn bên trong một vòng nộ khí bốc lên. Mục Vân làm bị thương hắn vô cùng nhục nhã hỗn chứng. Nham Ma Đế nâng quyền vung ra, từng quyền giết ra ở giữa, quanh người hắn tứ phía từng khối đá vụn bị tác động. Những cái kia đá vụn phảng phất là tụ tập Nham Ma Đế một thân tinh khí, sống lại trực tiếp vi hướng Mục Vân. Cửu tinh bá thiên thể cùng kim long chiến giáp đã sớm mở ra, phòng hộ thân thể. Chỉ thiên kiếm giờ phút này cũng là mãnh liệt chém ra. Nhất kiếm chém về phía những cái kia đá vụn. Chỉ là giờ phút này, những cái kia đá vụn tốc độ quá nhanh. Mục Vân thân thể dần dần bị đá vụn đập trúng bao khỏa, động tác càng ngày càng chậm chạp. Chịu chết đi, Nham Ma Đế thân là cổ thánh đế đỉnh phong, tốc độ sao mà nhanh. Một cái chớp mắt đến Mục Vân thân trước, trực tiếp một quyền ném ra. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, Mục Vân toàn thân cao thấp, xương cốt đều là đứt gãy mấy cây. Toàn bộ người một ngụm máu tươi phun ra, nháy mắt rút lui. Một quyền này, nếu là cổ thánh đế trung kỳ hắn trực tiếp liền xong đời rồi. Mục Vân giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước. Nhằm ma đế, nhục thân khủng bố đến cực hạn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân xoay chuyển ánh mắt, lại là đột nhiên nhìn thấy Nham Ma Đế trên người tổn thương, những bộ phận khác rất nhanh liền hợp tốt. Có thể là duy chỉ có mới vừa rồi bị hắn đập trúng cánh tay trái kia vết sách vẫn y như là từng đạo, tuyệt không hợp tốt. Mà lại lúc trước hắn sử dụng hai tay công kích, bây giờ lại là vẹn vẹn cánh tay phải. Thiên địa hồng lô công kích cũng không phải không hề có tác dụng. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong một vòng quyết định. Điểm ấy tổn thương đối ta cũng không có gì hiệu quả, Mục Vân nhích miệng cười nhạo nói. Thật sao? Nham Ma Đế nhìn xem Mục Vân đã sớm là tức giận không thôi. Cổ thánh đế hậu kỳ Mục Vân thực lực cực kỳ cường đại, khí huyết phong phú không tưởng nổi. Cái này ra hỏa tu luyện thế nào tốc độ tấn thăng, còn có thể bảo trì cảnh giới cường đại, thực sự là làm người khó hiểu. Cút quát khẽ một tiếng vang lên, Nham Ma Đế một quyền lại lần nữa ném ra. Mỗi một quyền đều là một đạo lực lượng oanh kích mà ra. Mục Vân giờ phút này lại là cười gằn, ngạnh sinh sinh va chạm, nắm đấm đều là tiên huyết nhiễm. Tái xuất đột nhiên, khẽ quát một tiếng, thiên địa hồng lô tốc độ cực nhanh, lại lần nữa giết ra. Đối mặt nham ma đế một quyền kia, Mục Vân càng là mặc kệ, ngạnh sinh sinh dùng thân thể ngạnh kháng. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lần này, nham ma đế nhận thiên địa hồng lô công kích kia cánh tay trái. Tạch tạch tạch vỡ tan âm thanh. Từ từ vang lên. Toàn bộ cánh tay trái tại lúc này giống như đồ sứ, vỡ vụn ra. Có thể cho tới giờ khắc này, nham ma đế vẫn ý như là một câu chưa phát. Thân thể của hắn đã là cứng rắn đến cùng cửu phẩm thánh khí đồng dạng tình trạng. Kia cánh tay trái, giống như đồ sứ vỡ vụn ra, Mục Vân sắc mặt không thay đổi. Tư vị như thế nào nhìn xem nham ma đế, Mục Vân cười nhạo nói. Cút bá đạo quyền phong tại lúc này giết ra, Mục Vân một quyền nghênh tiếp. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Mục Vân thể nổi, mấy cây xương cốt đứt gãy ra. Vô thượng thần đế 258 chương 2566 luân hồi chi nhãn, chỉ là hắn không dễ chịu. Thời khắc này nham ma đế càng không dễ chịu. Một tay thiếu thốn đối hắn toàn bộ thân thể nghiêm mật phòng ngự, liền xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Huyết mạch mở ra, nham ma đế hừ một tiếng, thân thể bên trong sôi trào khí tức, một trượng cất cao. Hắn giờ phút này giống như là thiên địa ma thần. Đây mới thực sự là nham ma đế. Cường đại, khí huyết dồi dào, giống như thiên địa sống lưng. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta nham ma đế giờ phút này, khí huyết dư thừa dọa người. Tu vi cường đại như thế thực lực, đúng là hiếm thấy. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trịnh trọng. Cổ thánh đế hậu kỳ cùng cổ thánh đế đỉnh phong thất đại đế, hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Cổ thánh đế hậu kỳ là đụng chạm đến thánh vị đỉnh phong, mà thất đại đế cấp bậc là sớm đã là sừng sững tại đỉnh phong vài vạn năm, mấy chục vạn năm. Ngưỡng mộ núi cao kiếm chạm, Mục Vân giờ phút này đằng đằng sát khí, nhất kiếm vung ra, kiếm mang phát thiên cách địa, quang huy bắn ra bốn phía. Vô dụng nham ma đế cười nhạo một tiếng, một quyền vung ra, phanh. Trong chốc lát, Mục Vân toàn thân cao thấp, da thịt nổ tung, khí huyết tại lúc này càng là nhận cường đại áp chế. Khác biệt quá lớn. Kiếm mang kia trong nháy mắt chính là vỡ vụn ra. Cho dù là thi triển kiếm phách cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Đây chính là cổ thánh đế đỉnh phong thất đại đế thực lực. Quanh mình đám người giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân cổ thánh đế hậu kỳ cường đại cỡ nào bọn hắn đã là kiến thức đến. Có thể là nham ma đế quá mạnh. Nguyệt hồ thánh nữ, thiết thủ vương, giáo hoàng cáp lợi, tử đế bốn người giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Nham ma đế tại thất đại đế bên trong tuyệt đối là thuộc về số một số hai vô địch tồn tại. Nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, công kích tràn ngập bá đạo. Mà lại nham ma tộc giảng cứu chính là liều mạng tranh đấu. Dạng này chém giết tạo nên chính là hoàn mỹ chiến sĩ. Chỉ vì sinh tử, không sợ thắng bại. Ngươi cùng ta ở giữa chênh lịch, nhìn thấy sao? Nham ma đế quát khẽ nói. Oanh! Vừa sải bước ra, đại địa tại lúc này không ngừng run rẩy. Đông! Trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân không chút nào chống cự. Long giáp vỡ tan. Cửu tinh bá thể đều là vỡ vụn. Toàn bộ nhân khẩu nôn tiên huyết. Chật vật không thôi. Chinh lịch long trời lở đất, đồ hỗn chứng quát khẽ một tiếng vang lên, nham ma đế lại lần nữa giết ra. Luân hồi chi môn, khai. Mục Vân khẽ quát một tiếng, thân thể bên trong phảng phất một đảo hắc động mở ra. Oanh! Một quyền kia đều rơi vào đến luân hồi chi môn bên trong. Mà tại lúc này, Mục Vân lại là sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ người giống như ngốc trệ. Một quyền kia chi lực gần như phá hủy hắn luân hồi chi môn. Luân hồi chi môn có thể thôn phệ Mục Vân chịu đựng đến công kích, tồn trữ lên tiếp theo trả về. Có thể thôn phệ công kích. Nếu là viễn siêu Mục Vân đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, kia luân hồi chi môn sẽ nhận cực lớn tổn hại. Ken ghép. Vết sách tại lúc này xuất hiện. Mục Vân phía sau luân hồi chi môn tại lúc này triệt để vỡ vụn ra. Giờ này khắc này đại địa oanh minh, cường đại khí lãng lăn lộn ra, nham ma đế lại lần nữa đánh tới. Mục Vân không có lựa chọn khác. Luân hồi chi môn lại lần nữa mở ra, công kích kia đều bị luân hồi chi môn đón đỡ. Oanh! Mục Vân thân ảnh xẹt qua một tia sáng, ầm vang ở giữa rơi vào phía dưới triệt để vỡ ra. Tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp. Mục Vân Vân ca, Tiêu Thanh Phong cùng Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đều là nhất kinh. Đồ hỗn chứng nham ma đế hừ lạnh một tiếng. Dám đối phó hắn nham ma tộc cổ thánh đế. Mục Vân bất tử. Làm sao lắng lại nộ hỏa tạc tạc tạc tiếng vỡ vụn vang lên. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Luân hồi chi môn tại lúc này phủ đầy vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ ra. Mục Vân giãy giụa lấy đứng dậy, răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Luân hồi chi môn tại lúc này triệt để vỡ vụn. Mục Vân nội tâm nhất kinh. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân kinh hãi phát hiện. Kia luân hồi chi môn phá tan đến. Có thể tuyệt không như vậy tiêu tán. Toái phiến. Hóa thành một đảo lưu quang. Chảy vào trong mắt trái. Mắt trái tại lúc này trở nên thâm thúy, âm u. Toàn bộ mắt trái giờ phút này hiện ra hắc mang, căn bản không nhìn thấy lòng trắng mắt. Tại kia hắc mang bên trong, máu tươi chảy xuôi mà ra. Mục Vân toàn bộ người phảng phất mắt trái bị móc ra. Đau đớn không thôi. Tiên huyết tí tách rơi xuống. Có thể là nương theo lấy thống khổ đến. Mục Vân lại là cảm giác được. Kia mắt trái tiếp nhận công kích. Không. Nói đúng ra. Luân hồi chi môn tiếp nhận công kích. Chuyển hóa thành lực lượng. Chảy vào đến trong cơ thể mình. Nhằm ma đế hai chiêu tất phải giết kích. Tại lúc này tràn đầy Mục Vân thân thể. Thân thể của hắn mặt ngoài thương tích tại lúc này tiêu trừ. Thể nội nguyên lực cuồn cuộn mà tới. Phảng phất là sinh mệnh khôi phục, lấm đông đã qua. Mục Vân đứng dậy, thể nội khí tức tại lúc này cháy bùng bốc lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Mục Vân thế mà còn có thể đứng dậy. Nhằm ma đế ánh mắt bên trong sát khí càng ngày càng đậm hơn. Xem ra, ngươi thật đúng là đánh không chết con rắn. Mục Vân giờ phút này, phía sau lại không luân hồi chi môn. Kia luân hồi chi môn, hóa thành luân hồi chi nhãn tại Mục Vân trong mắt trái. Chuẩn xác hơn đến nói, luân hồi chi nhãn, là luân hồi chi môn một cách khác hình thái. Con mắt, là võ giả tâm linh đại môn quan sát thế giới. Cách này luân hồi chi môn, hiện tại nói xác thực hơn, là Mục Vân thân thể luân hồi chi môn. Ta đúng là đánh không chết Mục Vân giờ phút này một câu rơi xuống, chỉ thiên kiếm giết ra. Oanh! Một quyền, nhất kiếm, tương giao. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Có thể là lần này, Mục Vân không có lui. Cửu tinh bá thể quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp một quyền giết ra. Nhằm ma đế hử một tiếng, lập tức nghênh tiếp. Một tiếng ấm vang, nổ bể ra tới. Hai thân ảnh, tại lúc này lui nhanh. Lần này, nham ma đế nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kinh hãi. Cái này ra hỏa trở nên hoàn toàn khác biệt. Thư sướng Mục Vân song quyền nắm chặt toàn thân lực lượng bộc phát. Luân hồi chi môn thôn phệ nham ma đế một bộ phận công kích ngược lại chuyển hóa thành mình lực lượng. Đây quả thực là cự kiếm thôn phệ huyết mạch để hắn có thể thôn phệ hắn nhân tinh khí thần. Để thăng chính mình khí huyết thực lực. Mà luân hồi chi nhãn. Lại có thể tại giao chiến bên trong thôn phệ đối thủ một bộ phận công kích, hóa thành tự thân lực lượng. Luân hồi chi môn khó trách, lúc trước Quy Nhất nhìn thấy thời điểm kinh ngạc nói không ra lời. Cái này có lẽ mới là luân hồi chi môn chân chính nên hiện ra lực lượng. Chỉ có cửu mệnh thiên tử mới có thể đủ đản sinh lực lượng. Giết giờ phút này, Mục Vân không cố kỵ nữa. Nhằm ma đế mạnh mẽ hơn hắn là khí huyết. Luận nhục thân, cửu tinh bá thể cùng kim long khải giáp, không chút nào thua với nham ma đế. Mà bây giờ, hắn có thể thôn phệ nham ma đế công kích chuyển hóa thành tự thân khí huyết, bắt đầu tăng trưởng. Còn có gì sợ oanh? Hai người lại lần nữa va nhau. Có thể là giờ phút này, nham ma đế kinh ngạc phát hiện, Mục Vân biến. Mắt trái hắc mang, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất luận cái gì hào quang, giống như hắc động. Mắt phải thanh quang chợt hiện, hào quang bốn phía, để người nhìn không thấu. Một đôi tròng mắt tại lúc này thể hiện ra không gì sánh kịp cường đại. Đông trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng lại lần nữa bộc phát. Nhằm ma đế giờ phút này, lui lại thấy cảnh này. Nguyệt Hồ Thánh Nữ, Thiết Thổ Vương các loại tứ đế, trợn mắt hốc mồm. Mục Vân đánh lui Nham Ma Đế. Đáng chết! Nham Ma Đế sắc mặt lạnh lùng. Từ vừa rồi, Mục Vân sắp gặp tử vong, nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là vô cùng cường đại. Hết thảy đều là từ Mục Vân hai mắt biến hóa bắt đầu. Nham Ma Đại Đế huyết. Nham Ma Đế quát khẽ một tiếng, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành một đạo cự ma thân ảnh. Cả người hắn xông vào cự ma thân ảnh bên trong, xông về phía Mục Vân. Thẹn quá hóa giận sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng. Ông! Trong chốc lát, vù vù tiếng vang lên, Mục Vân thương thiên chi mâu tại lúc này chậm rãi chuyển động. Từng đạo không gian thay đổi tại Nham Ma Đế thân thể bốn phía ngưng tụ, khuyết tán. Cùng lúc, luân hồi chi nhãn tại lúc này ngưng tụ chuyển hóa. Một tiếng ấm vang thôn phệ lấy kia to lớn ma ảnh. Cái này trong lúc nhất thời, Nham Ma Đế kinh ngạc phát hiện thân thể bên trong, lực lượng tại sụp đổ. Là chân chính sụp đổ. Cự ma thân ảnh bị không gian kia khuấy động, vô pháp hành động. Mà khí huyết cũng tại không ngừng tiêu tán. A, Nham Ma Đế điên cuồng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nham Ma Đế cường đại thân thể, tại lúc này âm vang rung động. Lão già chịu chết đi! Mục Vân cầm trong tay thiên địa hồng lô trực tiếp giết ra. Nham Ma Đế không muốn chết. Thân là thất đại đế một trong, hắn làm sao có thể chết tại Mục Vân trong tay. Đây không có khả năng! Điên cuồng lực lượng dũng động, không gian kia trói buộc tại lúc này không ngừng chấn động. Phản kháng! Mục Vân quát khẽ một tiếng, mắt phải tại lúc này thanh mang đại thịnh, một luồng huyết tuyến nhỏ giọt xuống. Tiên huyết tí tách chảy xuống, có thể Mục Vân không chút nào quản. Khống chế không nổi Nham Ma Đế. Đó chính là hắn chết giết mắt phải tiên huyết tí tách chảy ra. Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng nổ bể ra tới. Oanh! Thiên địa hồng lô cuối cùng vẫn là vỗ tới. Tạch tạch tạch thanh âm tại lúc này vang lên. Nham Ma Đế mi tâm phá tan tới. Hắn toàn bộ thân thể tại lúc này cũng là nổ bể ra tới. Mục Vân thôn phệ huyết mạch, tại lúc này trực tiếp dũng động, đem Nham Ma Đế thân thể bên trong tinh khí thần vút qua mà không. Phanh! Cuối cùng thân ảnh kia hoàn toàn tán loạn. Nham Ma Đế tinh khí thần bị Mục Vân trấn áp tại thiên địa hồng lô bên trong. Phụ phụ! Kịch liệt thở hổn hển. Giờ phút này Mục Vân toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, hết sức khủng bố. Có thể là bốn phía lại là yên tĩnh vô cùng. Thất đại đế một trong Nham Ma Đế, không ai bị nổi Nham Ma Đế. Chết bị Mục Vân tự tay chém giết, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin Nham Ma tộc không có Nham Ma Đế, không có cổ thánh đế, xong đời rồi. Giờ này khắc này tất cả mọi người là hô hấp dồn dập. Mục Vân khủng bố đáng chết! Tử Linh Vương giờ phút này sắc mặt khó coi. Nham Ma Đế chết rồi, kia liền chứng minh Mục Vân có chém giết thất đại đế thực lực. Hôm nay Mục Vân bất tử, ở hắn khôi phục, đó chính là hắn Tử Linh Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là ngươi bức ta! Tử Linh Vương giờ phút này tức sùi bọt mép. Bỏ qua Tiêu Thanh Phong, đột nhiên lao vùng vụt đến không gian kia vết sách ở giữa. Truyền tống trận khai, Tử Linh Vương hai tay bắt lấy kia vết sách biên giới, gắt gao xé sách người vết sách. Thân thể của hắn bị vết sách xé sách, có thể là hắn hoàn toàn không để ý. Tiêu Thanh Phong vội vàng giết ra. Cáp lời Tử Linh Vương quát. Ngươi quang minh giáo đình người, truy sát Mục Vân, ngươi cho rằng Mục Vân sẽ còn bỏ qua ngươi sao? Hiện tại không đồng thủ, chờ chết mà thôi! Tử Linh Vương quát một tiếng rơi xuống. Giáo hoàng Cáp lời sắc mặt mấy chuyến biến hóa. La Đức Mặc thân là quang minh giáo đình đại tế tử, bị Diệu Tiên Ngữ giết chết. Tiền nhiệm truy sát Mục Vân, Mục Vân sẽ bỏ qua hắn sao? Dưới mắt là cơ hội duy nhất. Mục Vân bất tử thủy chung là cái cực lớn tai họa ngầm. giúp ta ngăn lại Tiêu Thanh Phong, tự có người hội giết Mục Vân Diệu tiên ngữ Tử Linh Vương phẫn nộ quát. Vô Thượng Thần Đế 258 chương 2567 Hoàng Cực Tông Minh Bạch Giáo Hoàng Cáp Lời, giờ phút này cũng mặc kệ. Tử Linh Vương thề sống chết muốn mở ra truyền tống trận. Nhất định là thực lực siêu cường nhân vật. Mục Vân bất tử. Hắn tâm khó có thể bình an. Giáo Hoàng Cáp Lợi vọt thẳng hướng Tiêu Thanh Phong. Mà giờ khắc này Quang Minh Giáo Đình mấy vị cổ thánh đế trực tiếp thẳng hướng Diệu Tiên Ngữ cùng Mục Vân. Ngăn lại Tiêu Thanh Phong. Cho Tử Linh Vương đầy đủ thời gian. Mặc kệ là Tiêu Thanh Phong hay là Mục Vân. Cuối cùng đều sẽ chết. Oanh! Tiếng va chạm vang lên, Tiêu Thanh Phong cùng Giáo Hoàng Cáp Lợi lập tức lui lại. Giờ phút này Tiêu Thanh Phong trong lòng cũng là lo lắng không chịu nổi. Có thể là căn bản không có cách nào. Thất Đại Đế ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, hắn không phải Mục Vân, giết không Cáp Lợi. Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tử Linh Vương liều lĩnh muốn mở ra truyền tống trận. Phúc phúc phúc phúc thanh âm tại lúc này vang lên. Tử Linh Vương giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng phảng phất tùy thời muốn sụp đổ, vô pháp động đậy. Hai tay của hắn chỉ còn lại bạch cốt âm u, có thể là không thèm để ý chút nào. Không gian kia vết rách tại lúc này dần dần bị xé nứt mở. Đại địa phía trên chiếu rọi mặt trời mọc, nhất tòa trận pháp. Trận pháp đường kính 100 mét tràn đầy đảo đảo trận văn ba động, huyền diệu, không thể đo lường. Phanh! Đột nhiên, một đảo to lớn bành tiếng vang vang lên, Tử Linh Vương thân ảnh bị đánh lui. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể tại lúc này đều là muốn tan ra thành từng mảnh. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem kia khí tức ba động, mày nhăn lại. Truyền tống trận, nàng không thể quen thuộc hơn được. Tại đây cấp giao diện cực ít tồn tại. Có thể là cao cấp giao diện cùng với đề cửu giới uyên vực bên trong. Lại là rất phổ biến. Tử Linh Vương dùng hết hết thảy, thậm chí không tiếc cam nguyện bỏ qua tính mệnh đều muốn mở ra. Truyền tống mà đến, hội là bực nào cường giả linh kình. Thế nào làm muộn lâu như vậy, một đạo phàn nàn thanh âm tại lúc này vang lên. Kia trên bình đài, mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái xuất hiện. Cầm đầu nhất tên thanh niên tóc dài bạch y, khí tức cường đại thâm hậu, không thể nắm lấy. Trong chốc lát, mấy chục đạo thân ảnh tản ra, vây quanh tại bốn phía. Ước chừng 7-8 người, giờ phút này bước chân bước ra, đến trình diện bên trong, nhìn xem bốn phía. Thanh niên cầm đầu, nhìn xem bốn phía, mày nhăn lại. Thật là, làm kia rối bời, xử lý như thế nào, nam tử rất là không kiên nhẫn, vò đầu nói. Hoàng tử thần thiếu chủ nhìn thấy thanh niên kia, Tử Linh Vương lập tức sắc mặt vui mừng. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tử Linh Vương nơi nào còn có Thất Đại Đế cao cao tại thượng, giống như một đầu lão cẩu, nằm rạp trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Kia tản ra hơn 10 người, mỗi nhất cái, khí tức trên thân đều so Thất Đại Đế cao hơn không biết bao nhiêu lần. Quân vị cường giả hoàng tử thần nhìn xem bốn phía, hai tay phủ về sau, thần sắc lạnh nhạt. Ai là Mục Vân, ai là Diệu Tiên Ngữ, hoàng tử thần trực tiếp mở miệng. Hiển nhiên, hắn đến chính là vì Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ. Chính là bọn hắn Tử Linh Vương ngón tay Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ, nghiến răng nghiến lợi. Linh Kình A, ngươi làm việc thật đúng là không có dùng A. Hoàng tử thần nhìn xem Tử Linh Vương, lạnh nhạt nói. Ngươi đây thế mà đều giết không chết, còn cần ta Hoàng Cực Tông bất chấp nguy hiểm. Đến Khôn Hư Giới nếu là bị Đan Đế Phủ phát hiện, ngươi Tử Linh tộc xong đời, ta Hoàng Cực Tông cũng muốn xong đời. Nghe đến lời này, Tử Linh Vương lưng phát lạnh. Phanh phanh phanh. Tử Linh Vương không ngừng dập đầu. Tiên huyết chảy ra. Cầu khẩn nói. Công tử tha mạng. Thuộc hạ vô năng. Công tử tha mạng. Tha mạng hảo. Hoàng tử thần phất phất tay. Nói. Yên tâm. Ta không phải người bạc tình. Kia liền ban thưởng các ngươi Tử Linh tộc. Diệt tộc đi. Hoàng tử thần lời nói rơi xuống, bên cạnh thân hai tên nam tử thân ảnh lói lên. Phúc phúc phúc phúc thanh âm tại lúc này vang lên. Tử Linh tộc rất nhiều thánh đế, thiên thánh đế cùng cổ thánh đế, từng cái thân thể vỡ ra. Hai tên thanh niên, giống như giết gà làm thịt chó, cực kỳ dễ dàng, chém giết mấy trăm người. Chập chập. Hoàng tử thần thấy cảnh này, vỗ mạnh vào mồm. Sở Phong cực tạ Tuấn Phi hai người các ngươi. Liền không thể nhẹ nhàng một chút sao? Hoàng tử thần nhìn xem bốn phía. Một mặt im lặng. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ. Đan đế phủ đan đế tử một trong hoàng tử thần mỉm cười nói. Đã sớm nghe nói đại danh. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Đan thuật siêu nhiên. Người cũng mỹ mạo. Nếu không phải ngươi bị thương nặng, ta còn thực sự không dám ở trước mặt ngươi xuất hiện. Diệu Tiên Ngữ vừa sải bước ra. Hừ lạnh nói. Hoàng cực tông xem ra là cảm giác chính mình mệnh đủ dài, ngươi nếu biết. Ta là đan đế phủ thất đại đan đế tử một trong. Liền nên biết. Hiện tại dừng tay. Nói ra kẻ sau màn. Có lẽ hoàng cực tông. Còn có một mạng. Nghe đến lời này, hoàng tử thần lại là lắc đầu. Đan đế phủ A. Đề cửu giới bá chủ một trong. Ai dám chọc A? Hiện tại một vị đan đế tử biến mất. Đan đế phủ các loại thủ đoạn dùng hết. Tìm hạ lạc. Ta hoàng cực tông. Có thể không chịu đựng nổi đan đế phủ nộ hỏa A? Dù sao. Ta hoàng cực tông bất quá là tứ đẳng tông môn. Cùng đan đế phủ. Hoàn toàn không cách nào so sánh. Diệp Tử Khanh mày nhăn lại. Nàng cũng biết sự tình không thể vãn hồi. Hoàng cực tông đã dám đến kia chính là chuẩn bị kỹ càng. Hảo. Không cần nói nhảm nói nhiều. Tiến ngươi lên đường. Hoàng tử thần cười nhạt nói. Diệu Tiên Ngữ. Chết rồi. Cũng đừng trách ta. Muốn trách. Liền trách ngươi quá ưu tú. Sau một khắc. Một cỗ sát khí. Tràn ngập ra. Kia Sở Phong cực cùng Tạ Tuấn Phi. Giờ phút này song song giết ra. Động nữ nhân của ta. Cũng phải hỏi một chút ta đi. Mục Vân giờ phút này. Vừa sải bước ra. Giữ chặt Diệu Tiên Ngữ cánh tay. Trong chớp nhoáng này, Diệu Tiên Ngữ thân thể run lên. Ngươi, không sao, điểm ấy còn là tiêu hao nổi. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi chính là Mục Vân sao? Thật sự là vướng bận sâu kiến. Hoàng tử thần cười nhạo một tiếng. Căn bản không có ý định tự mình động thủ. Kia Sở Phong cực cùng Tạ Tuấn Phi. Chính là ngũ tàng cảnh. Nhân quân đỉnh phong thực lực. Chỉ là nhất cái Mục Vân. Căn bản không đáng kể. Phanh phanh. Hai thân ảnh trong chốc lát xung phong ra ngoài. Có thể là sau một khắc thân thể hai người lại là biến thành thi thể. Mục Vân hai tay cầm ra, hai người đầu trực tiếp bị vặn gãy. Một màn này làm cho chàng diện tại lúc này trở nên kinh dị lên. Diệu Tiên Ngữ sắc mặt khó coi. Mục Vân thi triển đại tác mệnh thuật có thể có được như thế thực lực. Ít nhất là trăm vạn năm thọ mệnh, trăm vạn năm. Đối với hiện nay nắm giữ 500 vạn năm thọ nguyên Mục Vân đến nói. Cực kỳ chân quý. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàng tử thần giờ phút này mới nhìn thẳng đối đãi Mục Vân. Cái này ra hỏa không đơn giản. Thôi đồng bí pháp. Thực lực đột nhiên tăng vọt sao? Hoàng tử thần cười nhạo nói. Bất quá tối đa cũng chính là đến nhị phủ tầng thứ A nhân quân cảnh giới. Chia làm ngũ tạng cảnh. Lại được xưng là ngũ tạng thần cảnh. Mà Sở Phong cực cùng Tạ Tuấn Phi hai người. Nhân quân đỉnh phong. Ngũ tạng chi cảnh. Bị Mục Vân trực tiếp bóp nát. Cái này ra hỏa. Vừa rồi bất quá là cổ thánh đế cực hạn. Trong chớp nhoáng này bộc phát. Nhất định là thi triển bí pháp. Mục Vân có thể trực tiếp bóp chết hai người. Chính là nắm giữ địa quân thực lực. Địa quân lục tầng, lục phủ cảnh giới, hiện tại Mục Vân, khí huyết bộc phát, đại khái chính là nhị phủ thần cảnh. Hoàng tử thần cười nói. Có ý tứ. Có ý tứ. Xem ra. Ta còn thực sự muốn bắt sống ngươi. Nhìn xem ngươi tên tiểu nhân này vật thân bên trên. Có cái gì bí mật kia? Liền thử nhìn một chút. Mục Vân lù lù bất động. Hoàng tử thần một bước xông ra, toàn thân trên dưới, đằng đằng sát khí. Diệu Tiên Ngữ thi triển tử mạn xa y đã là lọt vào phản phệ cảnh giới hạ xuống. Mục Vân không biết, lại lần nữa thi triển, Diệu Tiên Ngữ hồi sinh ra hậu quả gì. Còn nữa, Diệu Tiên Ngữ không phải một người, bụng bên trong có con của hắn. Hiện tại, mặc kệ là 100 vạn năm thọ nguyên, còn là 200 vạn năm, 300 vạn năm, hắn đều muốn thủ hộ Diệu Tiên Ngữ. Hưu, trong chốc lát, Mục Vân xông ra. Trong chớp nhoáng này, đối với Khôn hư giới mọi người tới nói, cái này thật là thiên nhân đánh nhau loại kia bộc phát, làm cho toàn bộ cổ địa bên trong không gian đều là trở nên hỗn loạn lên. Phanh, một chiêu đối bính, Mục Vân thân ảnh lui nhanh, đánh vào phía dưới, đạp nát từng tòa cung điện. Đại địa tại lúc này sụp đổ ra, toàn bộ cổ thành không ngừng lắc lư. Diệu Tiên Ngữ sắc mặt lo lắng không thôi. Mục Vân tiêu hao trăm vạn năm thọ nguyên, hiện nay ít nhất là địa quân nhị phủ cảnh giới, có thể là hoàng tử thần, lại là thiên quân tầng thứ, chinh lịch quá lớn, không biết tự lượng sức mình, ha ha. Thật sao? Một đạo lạnh lùng tiếng cười vang lên. Mục Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đã như vậy, lại đến 100 vạn năm như thế nào? Quang mang lấp lóe, Mục Vân khí tức tại không ngừng đề thăng. Địa quân tam phủ cảnh giới, địa quân ngũ phủ cảnh giới, thiên quân nhất nguyên cảnh giới, thiên quân thất nguyên cảnh giới. Mục Vân thực lực điên cuồng tăng trưởng, mà thọ nguyên cũng điên cuồng giảm bớt. Trọn vẹn 300 vạn năm thọ nguyên triệt để tiêu hao. Thời khắc này Mục Vân chỉ còn lại 100 vạn năm thọ nguyên. Có thể thực lực khí huyết, so hoàng tử thần càng thêm cường hoành. Trong chớp nhoáng này, Diệu Tiên Ngữ sắc mặt khó coi. Hoàng tử thần sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Thiên quân thất nguyên cảnh, cái này ra hỏa không sợ chết sao? Hoàng tử thần trong tay một thanh cưa đao đột nhiên xuất hiện. Chịu chết đi! Hoàng tử thần chém ra một đao, đao mang gào thét mà ra, ở giữa trận trận quang mang lấp lóe mà ra. Khanh, có thể là giờ phút này Mục Vân bàn tay vung lên, đao kia nguyên trực tiếp bị ngăn cản đỡ được, phát ra một tiếng âm vang vang. Hoàng tử thần thiên quân lục nguyên cảnh giới, vô cùng cường đại, tại càn nguyên giới bên trong cũng là thuộc về ưu tú thanh niên thiên tài. Có thể giờ phút này Mục Vân lại là thất nguyên. Chính là các ngươi bắt nữ nhân của ta a? Mục Vân nhích miệng cười nói. Hiện tại nên nếm thử bị đuổi bắt tư vị. Những năm gần đây tránh né tử linh tộc nộ khí, tại lúc này toàn bộ bộc phát. Mục Vân bàn tay cầm ra, đao mang kia bị gắt gao ngăn cản lại tới. Cường đại khí lãng tại lúc này đánh ra. Oanh! Hoàng tử thần toàn bộ người bị đánh bay, không xương vỡ vụn, tiên huyết như trụ. Không chút nào khoa trương, giờ này khắc này hoàng tử thần toàn bộ người đều là mộng. Cái này ra hỏa quá khủng bố, thọ nguyên giảm bớt, thực lực gia tăng mãnh liệt. Cái này ra hỏa căn bản không sợ chết. Hoàng tử thần giờ phút này khủng bố. Vốn cho rằng hội là nhất kiện vô cùng sự tình đơn giản, nhưng là bây giờ hắn lại gần như tử cảnh. Cát thúc cứu ta! Hoàng tử thần khẽ quát một tiếng. Bá, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một thanh đem hoàng tử thần bắt đi. Oanh! Mục Vân nhất kích thất bại. Cát thúc! Hoàng tử thần giờ phút này sống sót sau tai nạn, từng ngụm thở hổn hển. Mà tại hắn thân một bên, một thân ảnh tại lúc này đứng vững. Một thân thanh sam, khí độ bất phàm, chỉ có một con mắt nhìn xem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ. Hoàng cực tông Cát Nguyên Sinh! Diệu Tiên Ngữ nhìn người tới, thần sắc kinh biến. Mục Vân giờ phút này khí huyết cường đại, cẩn thận từng ly từng tí đứng vững tại Diệu Tiên Ngữ bên cạnh thân. Trên người người này khủng bố, lệnh người giận sôi. Đứng ở nơi đó, mảnh không gian này tựa hồ cũng là không thể thừa nhận người này áp bách. Vô Thượng Thần Đế 258 chương 2568 Đan Đế Phủ. Người tới Diệu tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kia Cát Nguyên Sinh nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, cung kính gật đầu. Cát Nguyên Sinh, ngươi nếu biết là ta, vì cái gì còn muốn giết ta? Diệu Tiên Ngữ trầm tĩnh nói. Ngươi thật không sợ Hoàng Cực Tông đi đến tuyệt lộ sao? Tuyệt lộ! Cát Nguyên Sinh cười khổ nói. Không giết ngươi, Hoàng Cực Tông cũng là tuyệt lộ dù sao. Muốn ngươi chết là một vị khác đan đế tử. Lời này vừa nói ra, Diệu Tiên Ngữ sắc mặt băng lãnh. Quả nhiên là đan đế phủ đan đế tử. Mà trên thực tế, trừ đan đế tử, đan đế phủ, cũng không ai nắm giữ bực này uy nghiêm, có thể làm cho tứ đẳng chủng tộc bất kể hết thầy xuất thủ. Phía sau màn bày ra, Cát Nguyên Sinh lần nữa nói: Diệu tiên tử, thực sự là xin lỗi, nên tiến ngươi lên đường giờ phút này. Mục Vân đứng tại Diệu Tiên Ngữ bên cạnh thân, ánh mắt lạnh lùng. Hắn dựa vào đại tác mệnh thuật, tiêu hao trọn vẹn 400 vạn năm thọ nguyên, vượt qua nhân quân, địa quân, trực tiếp đạt đến thiên quân thất nguyên cảnh. Có thể là căn bản vô dụng. Trước mắt Cát Nguyên Sinh thực lực khủng bố, lệnh người giận sôi. Kia là xa xa siêu việt thiên quân thực lực tầng thứ. Cho dù hắn thiêu đốt còn lại 100 vạn năm thọ nguyên cũng căn bản vô kế khả thi. Dạng này bất lực để Mục Vân tuyệt vọng. Có thể cho dù là tuyệt vọng, giờ này khắc này, hắn cũng không muốn lui lại một bước. Phía sau là thê tử của hắn cùng hài tử. Lui còn có thể thối lui đến chỗ nào Mục Vân? Nhất cái không biết tên tiểu nhân vật kia Cát Nguyên Sinh nhìn thấy Mục Vân một mặt sát khí nhìn mình. Từ từ cười nói. Năm đó nhân tộc bên trong, nhân đế Mục Thanh Vũ, một tiếng hót lên làm kinh người, không đến 100 vạn năm thời gian, trực tiếp tấn thăng làm đế. Bất quá ngươi cùng nhân đế so sánh, có thể hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng, bàn tay huy động. Hai mắt hắc mang cùng thanh mang tại lúc này khủng bố không thôi. Từng đạo không gian lợi nhận tại lúc này xé sách không gian bốn phía. Quanh thân tại lúc này xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cát Nguyên Sinh nao nao. Hắn chính là xa xa siêu việt thiên quân thất nguyên cảnh thánh quân bất diệt cảnh đỉnh phong. Có thể là cho dù là thánh quân, cũng vô pháp cắt đứt không gian. Lần này, cũng chỉ có thể đủ dựa vào không gian truyền tống trận. Đến chỗ này, nhưng là Mục Vân lại là trong đôi mắt cắt đứt không gian lực lượng. Tiểu tử này, làm sao làm được? Cát Nguyên Sinh nhìn xem Mục Vân, ánh mắt càng ngày càng thần kỳ. Mục Vân trên người bí mật, rất nhiều. Tiểu tử, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Cát Thúc giết hắn một bên. Hoàng tử thần giờ phút này lại là quát. Dạng này người, đáng chết. Hoàng tử thần thiên quân lục nguyên cảnh, vừa rồi lại là kém chút bị Mục Vân chém giết. Mất mặt ném đại chỉ là một con kiến hôi. Có tài đức gì giết ta? Ngươi dám không? Mục Vân chừng hoàng tử thần một ánh mắt. Trong nháy mắt, hoàng tử thần thân thể phát lạnh, không nói thêm lời. Hắn không dám lại nói. Cát Nguyên Sinh giờ phút này lại là không ngại Mục Vân bất kỳ cử động nào. Từng đạo vết nứt không gian tại lúc này tỏa ra tới. Những cái kia vết sách giống như nhất khối vải trắng, bị người trực tiếp lấy kiếm mở ra một đường vết sách. Có thể là ngụm kia tử, không người dám đụng vào. Không gian chi lực từ trước đến nay là huyền diệu nhất lực lượng một trong. Kia cường đại thôn phệ khí tức có thể làm cho người không chỗ che thân, vô pháp chống cự. Giết! Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng, xuyên qua tại không gian vết sách ở giữa, phóng tới Cát Nguyên Sinh. Vô dụng! Những cái kia vết nứt không gian, tuy nói có thể cho hắn tạo thành phiền phức, có thể là cũng không thể làm bị thương hắn. Chỉ cần cẩn thận tránh là đủ. Mục Vân hết thảy đều là phí công mà thôi. Thật sao? Có thể ngay tại giờ phút này, Mục Vân thân ảnh oanh động ở giữa, không gian kia vết sách tại lúc này cũng là trực tiếp phá tan tới. Suy suy lạp lạp thanh âm không ngừng vang lên. Từng đạo vết nứt không gian giúp nhau giao nhau, dày đặc tập hợp, hình thành một tấm võng lớn, trực tiếp nhào về phía Cát Nguyên Sinh. Đáng chết! Cát Nguyên Sinh giờ phút này sắc mặt biến hóa. Không gian chi lực nhất không thể trưởng khống. Có thể là giờ này khắc này Mục Vân lại là không chỉ có thi triển ra từng đạo vết nứt không gian, càng đem những cái kia vết nứt không gian điều động thẳng hướng chính mình. Đó căn bản không có khả năng có thể là Mục Vân làm đến. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là vết nứt không gian đưa ngươi thôn phệ, đủ ngươi uống một bình. Mục Vân hai mắt tại lúc này tiên huyết tí tách rơi xuống, toàn bộ người hết sức khủng bố. Oanh! Đột nhiên Cát Nguyên Sinh trực tiếp song quyền oanh ra. Tiếng oanh minh vang lên. Có thể là Cát Nguyên Sinh thời khắc này công kích. Toàn bộ bị Mục Vân trước người vết nứt không gian thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, không gian kia vết sách tốc độ tăng vọt thẳng hướng Cát Nguyên Sinh. Hoàng thần khí Cát Nguyên Sinh khẽ quát một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền. Tại hắn thân trước, một đạo tản ra vô thượng hoàng uy tấm thuẫn. Chiếu lấp lánh. Kim mang bắn ra bốn phía. Xung kích mà ra. Xì xì xì. Chỉ là trong chốc lát kia nhất kiện hoàng thần khí trực tiếp sụp đổ ra. Cát Nguyên Sinh đau lòng không thôi, có thể là giờ phút này đã không phải là đau lòng thời điểm. Nếu là không cẩn thận, khả năng sẽ chết lão già. Chịu chết đi Mục Vân giờ phút này thôi động vết nứt không gian. Tốc độ tăng tốc. Thổi phù một tiếng vang lên, Cát Nguyên Sinh một đầu cánh tay trực tiếp bị vết nứt không gian xé rách, xé nát. A, giờ phút này Cát Nguyên Sinh triệt để giận. Hỗn đản, trong chốc lát, Cát Nguyên Sinh bàn tay xuyên qua không gian vết rách, một phát bắt được Mục Vân. Muốn chết? Ngươi theo ta cùng chết. Cát Nguyên Sinh bàn tay vỗ. Mục Vân thân ảnh tại lúc này oanh minh một tiếng báo hưởng, bị đẩy vào đến vết nứt không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Cát Nguyên Sinh một phát bắt được, hắn căn bản bất lực tiếp nhận. Mà giờ khắc này bằng vào đập Mục Vân lực bắn ngược, Cát Nguyên Sinh thân ảnh lui nhanh. Không gian kia vết sách tại lúc này theo Mục Vân biến mất, dần dần khép lại. Có thể là thời khắc này Cát Nguyên Sinh lại là hai tay bị vết nứt không gian thôn phệ huyết nhục lâm ly. A, Cát Nguyên Sinh giờ phút này phẫn nộ đến cực hạn. Hắn đường đường thánh quân đỉnh phong, thế mà bị nhất cái chỉ là thiên quân thất nguyên cảnh gia hỏa cho đùa bỡn đến như thế tình trạng. Đáng hận hơn là Mục Vân trên người đồ vật hắn nhất cái cũng không chiếm được. Đáng ghét, đáng ghét. A, Cát Nguyên Sinh giận không kềm được. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bị vết nứt không gian thôn phệ đại biểu cho cái gì? Nàng lại quá là rõ ràng vô tận thời không ở giữa tồn tại rất nhiều dị không gian. Mục Vân hoặc là bị dị không gian bên trong không gian gió lúc không gian lợi nhận cắt nát, hoặc là ngay tại vĩnh vô chỉ cảnh thời không chi hải bên trong phiêu đáng đến vô tận tuế nguyệt. Trừ phi là chí tôn có thể xé sách không gian kia. Có thể Mục Vân chỉ là cổ thánh đế. Giết nàng, giúp Cát Nguyên Sinh giờ phút này tâm tình thật không tốt. Chỉ là nhất cái Mục Vân kém chút để hắn lật thuyền trong mưng. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét oanh. Hoàng tử thần đám người, giờ phút này lập tức nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ. Mục đích cuối cùng của bọn họ là Diệu Tiên Ngữ, không phải Mục Vân. Tên kia chỉ là chính mình nhảy ra chịu chết mà thôi. Cát Nguyên Sinh, ta muốn ngươi chết. Diệu Tiên Ngữ rít lên một tiếng, lại không cái gì ngày thường dịu dàng hoạt bát, thân sắc dữ tợn. Tử Mạn Sa Y huyết quang chợt hiện. Diệu Tiên Ngữ một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nháy mắt kịch liệt trắng bệch. Tiên Ngữ một tiếng thở nhẹ tại lúc này vang lên. Đột nhiên, một cái ngọc thủ rơi vào Diệu Tiên Ngữ trên bờ vai, đưa nàng thể nội khí tức triệt để ngăn chặn. Diệu Tiên Ngữ xoay người, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Một thân thanh sắc váy sam, người khoác tử sắc dài phục, tóc dài kéo búi tóc. Kia tuyệt mỹ dung nhan, mang theo dịu dàng, cao quý, trang nhã. Nữ tử ước chừng hai mươi mấy tuổi, dung mạo thanh âm dễ nghe, nhất cử nhất động cũng là cực kỳ bình tĩnh. Tử Mạc tỉ tỉ nhìn thấy nữ tử kia, Diệu Tiên Ngữ toàn bộ thân thể người run rẩy. Vân ca. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mạnh Tử Mạc giờ phút này sắc mặt khẽ giật mình. Trên mặt trang nhã bình tĩnh. Biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hết sức kích động. Ngươi nhìn thấy Vân ca rồi. Mạnh Tử Mặc giờ phút này kích động không thôi. Trong lúc mơ hồ thân thể mềm mại run rẩy. Hắn bị Cát Nguyên Sinh đẩy vào đến vết nứt không gian bên trong. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi, thân thể nghiêng một cái, đổ vào Mạnh Tử Mặc trong lòng. Mạnh Tử Mặc nghe đến lời này, Cát Nguyên Sinh giờ phút này sắc mặt khó coi. Đan đế phủ thất đại đan đế tử một trong. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, năm đó đều là tại đan đế phủ bên trong. Đột nhiên thanh danh vang dội, được sắc phong làm đan đế tử. Sao lại thế? Làm sao lại không một đạo trêu tức âm thanh tại lúc này vang lên. Cát Nguyên Sinh sau lưng, một tay nắm nhẹ nhàng dò xét ra, cười nói: Hoàng Cực Tông lá gan thật to lớn à. Ta đan đế phủ đan đế tử cũng dám cướp đoạt ngươi là. Cát Nguyên Sinh nội tâm phát lạnh. Đan đế phủ thiếu phủ chủ trước mắt cười lên hơi có vẻ đơn thuần thanh niên, chính là đan đế phủ thiếu phủ chủ. Diệu Tiên Ngữ mất tích, Tử Mạn Sa Y chính là bị truy tung, bất quá một mực truy ra không đến. Thanh niên kia cười nói: Cũng may, nhưng phàm là cao cấp giao diện, bất luận là tứ đẳng chủng tộc thế lực, còn là ngũ đẳng chủng tộc thế lực, ta đan đế phủ đều làm theo dõi. Phàm là có người tiến vào đê cấp giao diện, lập tức điều tra Cát Nguyên Sinh. Các ngươi Hoàng Cực Tông thật không muốn sống sao? Giờ này khắc này, Cát Nguyên Sinh sớm đã là tâm như hầm băng. Đan đế phủ người một mực tại truy tra. Đáng ghét, nếu không phải là tử linh tộc hành sự bất lực, làm sao lại cần bọn hắn tự mình động thủ? Như thế nào lại xuất hiện dạng này lỗ thủng? Phải, người tìm được, ta cũng hảo giao nộp. Thanh niên giờ phút này thở ra một hơi. Cát Nguyên Sinh giống như quả cầu ra xì hơi nói: Vì nhất cách đan đế tử, các ngươi đan đế phủ hưng sư động chúng như vậy. Thanh niên giờ phút này tuyệt không mở miệng, nội tâm lại là bất đắc dĩ. Nếu như là người bên ngoài, khả năng đan đế phủ liền không tìm. Có thể là Diệu Tiên Ngữ, nàng cách kia sư tôn bảo tính tình đi lên, phủ chủ đều dám chùy, để hắn cách này thiếu phủ chủ đều là không thể, không tự mình ra tìm. Bất quá cũng may, rốt cuộc tìm được a. Đều giết đi. Thanh niên kia phất phất tay, sau lưng 4-5 người vọt thẳng ra. Vừa rồi Hoàng Cực Tông người chém giết tử linh tộc mấy trăm người, tốc độ cực nhanh. Nhưng là bây giờ thanh niên kia sau lưng mấy người chém giết Hoàng Cực Tông hơn 10 người, tốc độ càng nhanh. Giờ này khắc này còn dư đám người sớm đã là mộng. Khôn hư giới còn thừa ngũ đế giờ phút này triệt để ngốc trệ. Lúc nào bọn hắn gặp qua bực này đại trận chiến? Càn nguyên giới người tới uyên vực bên trong, đan đế phủ đều đến. Giờ phút này cổ thành bên trong huyết tinh vô cùng. Thanh niên nhìn xem bốn phía, nói: Những người này đều giết rồi. Mạnh Tử Mặc không có mở miệng. Tiêu Thanh Phong giờ phút này biến sắc, vội vàng nói: Vị đại nhân này, Mục Vân trước đó chính là ta Tiêu Giao Sơn đệ tử, tại hạ Tiêu Thanh Phong, bảo hộ không chu toàn. Nhằm ma tộc cùng tử linh tộc, cùng với Quang Minh giáo đình, muốn đối hắn hạ sát thủ. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này hữu khí vô lực nói: Tiêu tông chủ là bảo vệ Vân Ca. Mạnh Tử Mặc giờ phút này liếc qua thanh niên kia: Ta biết, ta biết. Thanh niên phất phất tay, nhìn về phía Tiêu Thanh Phong. Vô Thượng Thần Đế 258 chương 2569, ta vì sư để ta nhằm ma tộc, tử linh tộc, Quang Minh giáo đình, kể từ hôm nay, quý ngươi Tiêu Giao Sơn, ta liền giúp ngươi giải quyết những cái kia cổ thánh đế, thiên thánh đế. Những người còn lại chính ngươi giải quyết đi thôi. Vâng vâng vâng. Tiêu Thanh Phong giờ phút này thần thái khiêm tốn. Đây chính là đan đế phủ người. Đan đế phủ là khái niệm gì? Toàn bộ đệ cửu giới bá chủ một trong, liền đệ cửu thiên đế cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc đan đế phủ. Nguyệt Hồ Thánh Nữ, Thiết Thủ Vương cùng Tử Đế ba người giờ phút này đều là bóp một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt bọn hắn không có xuất thủ. Kia giáo hoàng Cáp Lợi sắc mặt trắng bệch, chuyển thân liền đi. Chỉ là còn chưa tới hắn chạy ra 100 mét, một thân ảnh trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, thổi phù một tiếng, máu me đầm đìa. Cổ thánh đế đỉnh phong nháy mắt mất mạng. Đan đế phủ người quá mạnh, tùy tiện nhất cái diệt bọn hắn khôn hư giới. Đều cùng như chém dưa thái rau đơn giản. Tràng diện cũng không có đại loạn. Những người kia giết ra, nham ma tộc cùng quang minh giáo đình người triệt để xong đời. Cái này một cái. Tử đế. Nguyệt hồ thánh nữ. Thiết thủ vương ba người minh bạch. Sau ngày hôm nay. Tiêu giao sơn. Sẽ xưng bá toàn bộ khôn hư giới. Mạnh tử mặt đỡ lấy diệu tiên ngữ đến tiêu thanh phong thân trước. Một cái bình ngọc giờ phút này xuất hiện. Những này cổ thần đan. Hẳn là có thể giúp ngươi đột phá quân vị. Đa tạ tiêu tông chủ đối tiên ngữ muội muội cùng phu quân ta chiếu cố phu quân mạnh tử mặt lời này rơi xuống. Một bên khác. Cốc thanh dực. Cổ vân phi mấy người. Mộng. Mục vân nhất cái xinh xắn nhàn thục diệu tiên ngữ đan thuật thông thiên là hắn phu nhân. Hiện tại lại xuất hiện nhất cái đan đế phủ đan đế tử cũng là hắn phu nhân tiểu tử này. Nhịp thiên A giờ phút này tiêu thanh phong càng là đại khí không dám thở. Còn tốt cô lão dặn dò huyền sách tử đối mục vân nhìn chúng hắn đối mục vân một mực rất chiếu cố. Nếu không hôm nay tiêu giao sơn chính là đại nạn lâm đầu. Mà bây giờ, hắn bằng vào cổ thần đan đột phá quân vị kia tiêu giao sơn chính là khôn hư giới bá chủ. Diệu tiên ngữ luôn phiên đại chiến, giờ phút này khí huyết trôi nổi không chừng, sắc mặt trắng bệch mê man. Mạnh tử mặc giờ phút này cũng là không có biện pháp. Mục vân bị vết nứt không gian cuốn vào trong đó, đến cùng thông suốt hướng chỗ nào, ai cũng không nói chắc được. Chỉ là trong nội tâm nàng lại là biết. Mục vân sẽ không chết không có bất luận cái gì căn cứ. Dựa vào vẻn vẹn trực giác mạnh tử mặt vỗ vỗ diệu tiên ngữ bả vai. Nói. Vân ca sẽ không chết. Yên tâm đi. Ngươi đã có mang thai. Chiếu cố tốt chính mình. Mới là trọng yếu nhất u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệu tiên ngữ gật gật đầu. Ngủ thật say. Giờ phút này. Thanh niên kia dậm chân mà đến. Cười nói. Mạnh tiên tử. Sự tình giải quyết. Chúng ta nên rút đi lần này. Lão già kia có thể là kiếm bổn. Không chỉ có đồ để trở về. Còn nhiều nhất cách đồ tôn. Khẳng định vui vẻ chết Trương Phương Minh mạnh tử mặt đôi mi thanh tú nhíu lên. Khù khù. Trương Phương Minh giờ phút này ho khan một cái. Nói. Được. Ta không nói. Tốt xấu ta là đan đế phủ thiếu phủ chủ. Cùng ngươi tìm lâu như vậy. Không có công lao. Cũng có khổ lao a ngươi lời nói thật nhiều được được. Trương Phương Minh im lặng nói. Biết sớm như vậy. Năm đó ở nhân giới bên trong. Ta nên nhất bàn tay đánh chết cái kia Mục Vân. Nghe đến lời này, mạnh tử mặt nhìn Trương Phương Minh một ánh mắt. Ngươi dám không mạnh tử mặt lạnh lùng nói, nhân đế chi tử cũng không phải tốt như vậy đánh chết. Trương Phương Minh rụt cổ một cái, hậm hực cười một tiếng. Hắn xác thực không dám đan đế phủ tại đệ cửu giới bên trong là bá chủ không sai. Có thể là, cũng không xưng hào thần, xưng hào đế tồn tại. Nhất cách nhân đế, diệt bọn hắn đan đế phủ cùng chơi giống như một đoàn người. Giờ phút này đạp trên truyền tống trận cứ vậy rời đi. Toàn bộ khôn hư giới bên trong đám người lại là tại lúc này một mặt mộng. Hôm nay hết thảy giống như mộng cảnh. Tiêu Thanh Phong giờ phút này càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Từ nay về sau khôn hư giới thuộc về tiêu giao sơn thời đại. Đến rồi có thể là Mục Vân không thấy. Sống hay chết không người biết được. Nếu là cô lão cùng huyền sách tử đại nhân xuất hiện, nên như thế nào giải thích khôn hư giới tiêu giao sơn? Khoảng cách rút lui Trung Bách Cổ Thành đã là đi qua một tháng thời gian. Cách này một tháng thời gian đến tiêu giao sơn bên trong biểu lộ ra khá là náo nhiệt. Bát phương đến chúc Tiêu Thanh Phong nội tâm, lại một mực là cao hứng không nổi. Trung Bách Cổ Thành bên trong, hắn một mực phái người đóng quân. Có thể là tòa thành cổ kia bên trong. Yên tĩnh như lúc ban đầu. Mục Vân. Còn là không có trở về. Mục Vân không thấy. Hắn như thế nào cùng hai vị kia giải thích cái này một ngày. Đột nhiên. Tiêu Thanh Phong thân ở tông chủ phong phía trên. Không gian một cơn chấn động. Một thân ảnh. tại lúc này dậm chân mà ra. Một bộ áo xám, sắc mặt lạnh lùng, dáng người gầy gò. Ngươi là người phương nào? Tiêu Thanh Phong nhìn trước mắt người, lập tức nhất kinh. Huyền Sách Tử nghe được ba chữ này, Tiêu Thanh Phong lập tức lễ bái trên mặt đất. Huyền đại nhân, Huyền Sách Tử thần sắc băng lãnh. Nói, Mục Vân đâu? Vì cái gì ta không có cảm thấy được khí tức của hắn tại Khôn Hư giới xảy ra chuyện gì? Nghe được Mục Vân, Tiêu Thanh Phong thân thể nhất lột bột. Rốt cục, vị này còn là đến. Có thể bước ra không gian mà đến. Huyền Sách Tử, ít nhất là chí tôn chi vị a, có thể cái này nên như thế nào giải thích cũng không thể nói cho Huyền Sách Tử. Mục Vân không rõ sống chết a ông. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện lần nữa. Một thân tử y, người khoác tử sắc áo choàng, hắc sa che mặt, mạnh mẽ dáng người, cho người ta nhất loại cổ phác đại khí nặng nề cảm giác. Kia chính mình che mặt nam tử, phía sau gánh vác lấy song kiếm, không có bất luận cái gì khí thế phát ra, nhưng lại cho người ta vô pháp ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí. Chủ thượng, Huyền Sách Tử nhìn thấy tử y nam tử kia, đột nhiên phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi. Không cần hỏi, tử y thanh âm nam tử tràn ngập tử tính, cực kỳ êm tai. Mục Vân bị càn nguyên giới người bức bách, biến mất tại không gian vết sách bên trong. Diệu Tiên Ngữ đã bị đan đế phủ người đón về, nam tử thản nhiên nói. Chủ thượng, thuộc hạ hành sự bất lực. Vụt, Huyền Sách Tử còn chưa có nói xong, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên. Thổi phù một tiếng tại lúc này vang lên. Huyền Sách Tử cánh tay trái hóa thành bột mịn, máu tươi chảy xuôi không thôi. Bàn giao cho ngươi sự tình, không có làm tốt, đoạn ngươi một tay, làm trừng phạt, tử y nam tử lạnh nhạt nói. Vâng, Huyền Sách Tử giờ phút này không có câu oán hận nào. Đứt gãy một tay còn có thể khôi phục, dù sao cũng so ném mạng tốt. Tử y nam tử lần nữa nói, đi thôi. Hai thân ảnh tại lúc này biến mất. Tiêu Thanh Phong giờ phút này lại là mồ hôi lạnh ra hết. Thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời, căn bản dậy không nổi thân. Huyền Sách Tử thực lực kinh khủng như thế, có thể là tại kia tử y đeo kiếm nam tử thân trước, đại khí không dám thở. Kia tử y đeo kiếm nam tử, đến cùng là ai? Mục Vân, rốt cuộc là ai? Tại sao lại cùng khủng bố như vậy ra hỏa? Có kia nhiều quan hệ, Tiêu Thanh Phong không thể nào biết được. Đây hết thảy cũng không phải hắn hiện tại có tư cách hỏi tới. Càn nguyên giới, đại thiên thế giới, mỗi nhất cái giới vực đều là vô cùng minh mông. Trong lúc này, thiên địa nguyên lực cũng là cực kỳ bất đồng. Cao cấp giao diện đản sinh ra đẳng cấp cao võ giả, nguyên lực phong phú. Mà càn nguyên giới chính là để cửu thiên giới bên trong một mảnh cao cấp giao diện. Cùng Khôn Hư giới bất đồng, càn nguyên giới bên trong tồn tại đều là tứ đẳng, ngũ đẳng chủng tộc thế lực, quân vị võ giả nhiều vô số kể. Đại thiên thế giới chính là như thế. Phân chia cao thấp, phân biệt giàu nghèo, rất rõ ràng, nhìn thực lực, nhìn nội tình. Quân vị sáu đại cảnh giới, nhân quân ngũ tạng cảnh, địa quân lục phủ cảnh, thiên quân thất nguyên cảnh, quân vương thần cốt cảnh, thánh quân bất diệt cảnh, cùng với cường đại nhất đế quân. Mỗi nhất cảnh giới, tại thí dụ như càn nguyên giới bực này cao cấp giao diện bên trong, thu hoạch phải thân phận địa vị cũng là ngày đêm khác biệt. Giờ này khắc này, càn nguyên giới, Hoàng Cực Tông bên trong, thân là tứ đẳng tông chủ, Hoàng Cực Tông tại càn nguyên giới bên trong chính là bá chủ đồng dạng tồn tại. Có thể là giờ phút này, Hoàng Cực Tông đại điện bên trong, Hoàng Cực Tông tông chủ, Hoàng Nguyên Đế Quân, giờ phút này lại là sắc mặt khó coi. Hoàng Nguyên Đế Quân bước vào đế quân cảnh giới đã có trăm vạn năm lâu. Đế quân chính là cao cấp giao diện đỉnh tiêm, giống như cổ thánh đế tại Khôn Hư giới địa vị. Chỉ là thời khắc này Hoàng Nguyên Đế Quân xem là thật như là kiến bò trên chảo nóng. Góp đủ rồi sao? Hoàng Nguyên Đế Quân quát khẽ nói. Ba ước 6.000 vạn nguyên thạch, thiếu một khỏa, Hoàng Cực Tông liền xong đời. Các ngươi hiểu chưa? Đối một đám trưởng lão gầm thét, Hoàng Nguyên đế quân trên mặt tràn ngập nộ khí. Một tháng trước, đan đế phủ người tới. Hoàng cực tông bắt đan đế phủ đan đế tử, tội không thể xá, vốn nên diệt tông. Có thể là cân nhắc đến Hoàng cực tông thành khẩn nhận lầm. Đan đế phủ yêu cầu Hoàng cực tông bồi thường 3.6 ngàn vạn nguyên thạch. Một tháng thời gian góp đủ. Góp nổi, Hoàng cực tông miễn đi diệt vong. Thu thập không đủ, diệt đan đế phủ, căn bản không giảng đạo lý. 3.6 ngàn vạn nguyên thạch, giá trị vô cùng chân quý. Cao cấp giao diện bên trong nguyên thạch. Ẩm chứa nguyên lực. Cực kỳ phong phú. Căn bản không phải khôn hư giới. Tam nguyên giới những cái kia giao diện có thể so sánh với. 3.6 ngàn vạn kia là tương đương với muốn Hoàng cực tông mệnh. Có thể là không cho kia chính là diệt tông. Hoàng Nguyên đế quân quả thực muốn sụp đổ. Báo một đạo bẩm báo âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại điện bên ngoài, một thân ảnh xông vào trong đó. Tông chủ. Việc lớn không tốt. Bên ngoài. Đến một người. Nói muốn gặp ngài gặp ta Hoàng Nguyên đế quân sắc mặt thảm đạm. Đan đế phủ người, nhanh như vậy liền đến rồi Hoàng Nguyên đế quân vội vàng đi ra đại điện. Giờ phút này, Hoàng cực tông quảng trường thượng, một thân ảnh đứng vững. Áo màu tím, gánh vác song kiếm, đứng ngạo nghễ hư không. Ngươi là người phương nào nhìn người nọ, Hoàng Nguyên đế quân lại là cảm giác không thích hợp. Người này cũng không phải là đan đế phủ người. Người giết ngươi tử y đeo kiếm nam tử đạm mạc nói. Là các ngươi bắt diệu tiên ngữ. Phái người đến khôn hư giới bên trong à lời này vừa nói ra. Hoàng Nguyên đế quân thần sắc siết chặt. Ngươi, ngươi đừng làm ẩu. Hoàng Nguyên đế quân quát. Chuyện này. Đan đế phủ đã không so đo. Để ta Hoàng cực tông bồi thường. Ngươi muốn làm gì đan đế phủ không so đo. Ta so đo tử y đeo kiếm nam tử đạm mạc nói. Hoàng cực tông to gan như vậy. Truy sát đan đế phủ đan đế tử. Là đan đế phủ vị nào đan đế tử. Mệnh lệnh các ngươi Hoàng cực tông như thế nói chết ngươi một người không nói. Chết ngươi toàn tông tử y đeo kiếm nam tử. Giờ phút này ánh mắt băng lãnh. Một cỗ sát khí. Tràn ngập toàn bộ Hoàng cực tông. Hoàng Nguyên đế quân tại lúc này cũng là giận. Hắn đã là bồi thường đan đế phủ, sự tình thương đình hoàn tất. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một người. Đây coi là chuyện gì đan đế phủ. Khinh người quá đáng Hoàng Nguyên đế quân quát. Sự tình ta cùng đan đế phủ đã nói xong. Đan đế phủ cũng không truy tra so đo. Ngươi lại vì người nào lời này vừa nói ra. Tử y đeo kiếm nam tử đạm mạc nói. Ta vì sư để ta bá. Lời nói rơi xuống tử y đeo kiếm nam tử tại lúc này nháy mắt xông ra. Vô thượng thần đế 258 chương 2570 người giết ngươi oanh. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên tử y đeo kiếm nam tử giờ phút này rơi xuống thân tới. Hoàng Nguyên đế quân giờ phút này cũng là giận không kềm được. Thân là càn nguyên giới bá chủ. Hắn nhưng là lừng lấy uy danh trăm vạn năm đế quân thực lực. Tại càn nguyên giới bên trong. Không người có thể địch. Hiện tại. Bị nhất cái chẳng hiểu ra sao người uy hiếp. Làm sao không giận chỉ cần người này. Không phải tới từ đan đế phủ. Có sợ gì sợ đế quân cảnh giới. Chính là quân vị đỉnh phong. Mà trong lúc này. Cũng chia làm vạn năm đế quân. 10 vạn năm đế quân. 100 vạn năm đế quân các loại. Hoàng Nguyên đế quân. Thân là Hoàng cực tông tông chủ. 100 vạn năm đế quân. Tại càn nguyên giới bên trong. Hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Trong chốc lát. Hoàng Nguyên đế quân vọt thẳng ra. Vừa sải bước ra ở giữa, thể nội nguyên lực khí tức, không ngừng cổ động. Cường đại khí lãng từng đảo ba động ra. Đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Có thể ngay sau đó, Hoàng Nguyên đế quân phát hiện thân thể của mình, khẽ động vô pháp động đậy. Tử y nam tử kia đứng tại trước người mình thần sắc lạnh lùng. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai Hoàng Nguyên đế quân giờ phút này là thật sự sợ. Đan đế phủ không còn hỏi đến, truy trách, chỉ cần bồi thường có thể là cái này ra hỏa, lại là không buông tha. Người giết ngươi tử y nam tử một tay vung ra. Thổi phù một tiếng. đột nhiên vang lên. Hoàng Nguyên Đế Quân thân thể tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Kia tiếng oanh minh làm cho tâm thần người phát hồi, phảng phất đại địa đều là triệt để nổ bể ra đến. Miêu sát Hoàng Nguyên Tử Y Nam Tử nhìn phía dưới, quát khẽ nói: từ hôm nay trở đi, Hoàng Cự Tông triệt để giải tán. 3 ngày kỳ hạn, nếu là Hoàng Cự Tông còn có một người dừng lại, ta tất phải giết. Lời nói rơi xuống, Tử Y Nam Tử thân ảnh biến mất. Nếu không phải là Hoàng Nguyên thi thể vẫn tại nơi đó, đám người thậm chí coi là cái này là một giấc mộng. Tử Y Nam Tử kia biến mất thời khắc, nửa ngày thời gian về sau, Hoàng Cực Tông phía trên, lần lượt từng thân ảnh đến. Nhìn kỹ lại, một người cầm đầu chính là Đan Đế Phủ Thiếu Phủ Chủ Trương Phương Minh. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là mấy người vừa tới đạt, lại là sắc mặt biến hóa. Hoàng Nguyên chết rồi. Trương Phương Minh sững sờ nửa ngày, mới mở miệng nói. Chết rồi. Một bên, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ cũng là khẽ giật mình. Diệu Tiên Ngữ trở lại Đan Đế Phủ bên trong chính là toàn lực khôi phục thương thế, hiện tại đã tốt đẹp. Chỉ là lần này sự tình hỗn loạn quá nhiều. Đan Đế Phủ thất đại Đan Đế Tử, mỗi nhất cách đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Diệu Tiên Ngữ bị trong đó một vị Đan Đế Tử mưu hại, bị bắt được hôn hư giới bên trong. Nếu là người bên ngoài, Đan Đế Phủ đã sớm giết. Có thể là người thi triển cũng là một vị Đan Đế Tử. Đan Đế Phủ cũng không muốn xâm nhập điều tra đi. Nếu là thật sự điều tra, liên lụy rất rộng, đối Đan Đế Phủ đến nói cũng không tốt. Cho nên cuối cùng, Diệu Tiên Ngữ Sư Tôn làm ra thỏa hiệp. Hoàng Cực Tông bồi thường 3.6 ngàn vạn nguyên thạch, toàn bộ cho Diệu Tiên Ngữ. Mà Diệu Tiên Ngữ không còn tiếp tục truy cứu xuống dưới. Kết quả như vậy, Diệu Tiên Ngữ không thể không tiếp nhận. Tuy nói nàng cùng Mạnh Tử Mặc đều là Đan Đế Phủ Đan Đế Tử, có thể là thất đại Đan Đế Tử, cách nào phía sau đều là thâm căn cố đế. Liền liền Trương Phương Minh thân là thiếu phủ chủ, cũng không phải muốn làm gì thì làm. Một tháng thời gian đến, lần này tới thu lấy nguyên thạch. Có thể là Hoàng Cực Tông Tông chủ Hoàng Nguyên Đế Quân. Thế mà chết cái này thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Trừ Đan Đế Phủ, còn có người lại đối phó Hoàng Nguyên Đế Quân. Đan Đế Phủ đã minh xác hạ lệnh, không được ra tay với Hoàng Cực Tông. Mạnh Tử Mặc nhìn phía dưới, khẽ nói: chết tốt lắm. Mạnh Tử Mặc đúng là cảm giác chết tốt lắm. Nếu không phải là Hoàng Cực Tông, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đột phá thánh vị, liền có thể đến cao cấp giao diện. Đến thời điểm, bọn hắn nhất định có thể tìm tới hai người. Mục Vân cũng không cần bị vết nứt không gian cuốn vào, biến mất không thấy gì nữa. Lấy nàng cùng Diệu Tiên Ngữ tại Đan Đế Phủ địa vị, tăng thêm Mục Vân thiên phú, rất nhanh Mục Vân liền nhưng tại quân vị vô địch. Trương Phương Minh giờ phút này lại là đau đầu nói: đây cũng là hát cái nào một màn a, sẽ không phải là Lưu Thiên Sơn tên kia làm a? Lưu Thiên Sơn Đan Đế Phủ thất đại Đan Đế Tử một trong, cũng chính là Lưu Thiên Sơn xuất thủ xuống tay với Diệu Tiên Ngữ. Lưu Thiên Sơn. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cũng là khẽ nói: sớm muộn cũng sẽ tìm hắn tính sổ sách. Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc minh bạch, bọn nàng hai người tại Đan Đế Phủ bên trong địa vị cũng không vững chắc. Dù sao gia nhập Đan Đế Phủ thời gian ngắn ngủi, có thể là hai người đan thuật nghịch thiên, sớm tối có một ngày tất nhiên sẽ để Lưu Thiên Sơn trả giá đắt. Hảo hảo, hỏi một chút đến cùng tình huống như thế nào đi. Trương Phương Minh đắng chát cười một tiếng, rơi xuống thân đi. Càn nguyên giới, để người nhìn không thấu. Mà thân là đệ cửu thiên giới hạch tâm uyên vực chỗ, giờ phút này lại là diễn ra một trận vở kịch. Đệ cửu thiên giới hạch tâm vực giới chia làm ngũ đại khu vực: Đông Hoang Đại Địa, Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên. Mà đệ ngũ đại khu vực chính là Uyên vực. Uyên vực chính là toàn bộ đệ cửu thiên giới trung ương, hạch tâm, đầu mối then chốt. Đan Đế Phủ chính là tỏa lạc tại Uyên vực bên trong. Một mảnh dãy núi vần quanh chỗ thiên địa nguyên lực, dồi dào tinh thuần. Nhìn một cái, dãy núi liên miên, hay không thời gian có thể nhìn thấy dãy núi ở giữa một ít đặc biệt kiến trúc bộc lộ tài năng. Nơi đây có thể nói là thiên địa đặc biệt, dãy núi vần quanh ở giữa khiến người ta cảm thấy tâm thần dập dờn. Cái này là Đan Đế Phủ, toàn bộ đề cửu giới bá chủ một trong. Đan Đế Phủ Thái Âm Giáo Thần Kiếm Các tại đề cửu thiên giới bên trong cùng xưng là tam đại nhân tộc thế lực. Trừ cái đó ra còn có lục đại nhị đẳng chủng tộc hùng bá đề cửu giới. Đan Đế Phủ bên trong quân vị võ giả khắp nơi đều có, mà đạt tới chí tôn vị cường giả cũng là không phải số ít. Chí tôn tại toàn bộ đại thiên thế giới, cửu đại thiên giới bên trong đều có thể được xưng tụng là cao thủ. Tự nhiên, trừ cái này lục đại đứng đầu nhất nhị đẳng chủng tộc, nhị đẳng thế lực, toàn bộ đề cửu thiên giới quyền cao chức trọng trưởng khống giả dĩ nhiên chính là Đế Uyên. Đế Uyên, phong thiên thần đế đề cửu tử, đứng hàng thiên đế chi vị, thực lực đủ để ma diệt toàn bộ đề cửu giới hết thảy nhị đẳng tồn tại. Kia là siêu việt tôn vị vô địch tồn tại. Huống chi Đế Uyên chính là phong thiên thần đế Đế Minh đề cửu tử, phụng mệnh trưởng khống đề cửu giới. Ai dám không phục? Giờ này khắc này, Đan Đế Phủ lớn như vậy sơn môn, chừng dài trăm trượng, trước sơn môn từng dãy đệ tử đứng vững, nhìn xem bốn phía. Bá, một thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Một thân tử y, khí độ bất phàm, gánh vác song kiếm, lạnh lùng cao ngạo. Ngươi là người phương nào? Kia trước sơn môn một đội đệ tử giờ phút này cảnh giác nói. Chỉ bất quá, cũng chỉ là cảnh giác thôi. Dù sao, Đan Đế Phủ chính là đệ cửu giới bá chủ, ai cũng sẽ không ăn no bụng chống đỡ đến tìm Đan Đế Phủ phiền phức. Lưu Thiên Sơn ở đâu? Tử y nam tử giờ phút này thanh âm lạnh lùng từ từ nói. Ngươi là người phương nào? Đệ tử kia giờ phút này lần nữa nói. Lưu sư huyên há lại ngươi nói gặp liền gặp, mang ta đi tìm hắn. Tử y nam tử giờ phút này ngoảnh mặt làm ngơ. Cút! Kia tuần tra đệ tử quát. Cái này là Đan Đế Phủ, nháo sự, lăn đi địa phương khác. Muốn chết cũng không chết ở chỗ này bá. Đệ tử kia lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên một đạo tàn ảnh tại lúc này lướt đến. Một tay nắm kềm ở cái cổ hơi thở. Dẫn ta đi gặp hắn, nếu không ngươi chết! Âm lãnh lời nói, không mang bất luận cái gì thương lượng khẩu khí. Giờ này khắc này, đệ tử kia thân thể run rẩy, run run rẩy rẩy nói, ta chỉ là cái thủ sơn đệ tử, làm sao lại biết Đan Đế tử ở nơi nào? Kia liền mang ta đi tìm người biết. Tử y nam tử không cho lui lại. Tốt tốt tốt. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị thủ sơn đệ tử mặt như màu đất. Người này là ai gây chuyện tìm đến Đan Đế phủ? Trên đầu thực sự là không đem Đan Đế phủ để ở trong mắt. Không sợ chết sao? Giờ phút này Đan Đế phủ một ngọn núi phía trên, nguyên lực dồi dào, trên núi lớn hạ từng tòa kiến trúc phá lệ huy hoàng đại khí. Mà giờ khắc này, đỉnh núi cung điện bên trong, một thân ảnh giờ phút này biểu lộ ra khá là bầu không khí. Đáng ghét, bị kia Diệu Tiên Ngữ sống sót đến. Nhất tên thanh niên, khí tức nguồn gốc Lưu Trường, một thân quần áo màu trắng không gió mà bay, tóc dài buộc lên, hai mắt rất là mê người. Chính là Đan Đế phủ tiếng tăm lừng lấy thất đại đan đế tử một trong, Lưu Thiên Sơn. Việc này gấp gáp không được. Lưu Thiên Sơn bên cạnh thân hai tên đan đế phủ trưởng lão đứng vững. Kia Diệu Tiên Ngữ may mắn trốn qua nhất kiếp, nghe nói là một cái gọi Mục Vân gia hỏa. Bất quá tiểu tử kia bị vết nứt không gian cuốn vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là thời gian kế tiếp cần khiêm tốn một chút. Lần này phủ chủ cực kỳ bất mãn, Diệu Tiên Ngữ sư tôn lại là cái kia lão bà, liền phủ chủ đều để lấy ba phần. Lần này có thể làm cho Hoàng Cực Tông bồi thường xong việc đã là kết quả tốt nhất. Một tên trưởng lão khác giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đều là đan đế phủ đan đế tử. Nếu là hai người tương lai trưởng thành liên thủ lại, đó mới là phiền phức. Đan Đế phủ phủ chủ từ trước là từ đan đế phủ đan đế tử kế thừa. Đối thủ của ngươi không biết bọn nàng hai người, còn có bốn người khác. Lưu Thiên Sơn gật gật đầu, giờ phút này lại là phập phồng không yên. Nếu là lần này giải quyết Diệu Tiên Ngữ kia Mạnh Tử Mặc một người, không đáng để lo. Có thể là tiếp xuống, hai nữ trưởng thành kia chính là to lớn uy hiếp. Xem ra, là cần tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Lưu Thiên Sơn âm lãnh nói. Bất luận như thế nào, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ không thể trèo lên đầu ta hai vị trưởng lão. Giờ phút này cũng là gật gật đầu. Người chết liền sẽ không để ý. Hắn người cưới tại trên đầu ngươi, giọng nói lạnh lùng tại lúc này đột nhiên vang lên. Ai lập tức, Lưu Thiên Sơn cùng bên cạnh thân hai tên trưởng lão đều là thần sắc siết chặt. Người giết ngươi thanh âm lạnh lùng tại lúc này vang lên. Một đạo tử thân ảnh cất bước tiến nhập đại điện bên trong. Ngươi là người phương nào? Lưu Thiên Sơn khẩn trương nói. Đan đế phủ có hộ tông đại trận, hắn thân là đan đế tử, sống một mình Sơn Phong cũng có phòng ngự đại trận. Có thể là người này, lại là có thể vô thanh vô tức, xuyên qua đan đế phủ đại trận, to bằng ngọn núi trận, đi thẳng tới hắn chỗ ở. Dạng này người, thực lực nhất định không kém đi mau kia hai tên chí tôn cảnh giới trưởng lão. Giờ phút này lại là quát khẽ một tiếng. Người này có thể vô thanh vô tức tới chỗ này, nhất định là thực lực cao cường. Lưu Thiên Sơn bất quá là quân vị, khẳng định là không chống đỡ được. Hiện tại đi, lập tức kêu gọi đan đế phủ cường giả mới là tốt nhất. Hai người bọn họ, ngăn cản một lát, không thành vấn đề. Bá, Lưu Thiên Sơn giờ phút này thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Cứu mạng, cứu, phốc. Chỉ là trong chốc lát, một tay nắm trực tiếp xuyên thấu lồng ngực. Lưu Thiên Sơn bay vọt đến giữa không trung, thân ảnh cùng thanh âm đột nhiên tạp xuống dưới. Vô Thượng Thần Đế 258 chương 2571 Vô Song Kiếm Tôn. Một con kia bàn tay nắm chặt trái tim của hắn, tại lúc này kẹp lại, khẽ động vô pháp động đậy. Ngươi nhìn trước mắt thân ảnh, Lưu Thiên Sơn thần sắc kinh khủng. Ta nói đến giết ngươi, phịch một tiếng nổ tung, Lưu Thiên Sơn trái tim bạo liệt đau đớn, càn quét toàn thân. Có thể là bàn tay kia cũng không dừng lại, bắt hắn lại hồn phách. Một cỗ kiếm khí bén nhọn, tàn phá bừa bãi lấy hồn phách của hắn. Cái này ra hỏa thật mạnh, ngươi đến cùng là ai? Lưu Thiên Sơn thần sắc ngạc nhiên kinh khủng. Dạng này, hắn sẽ chết. Hắn thân là đan đế phủ đan đế tử, coi như được không phủ chủ, tương lai đó cũng là đan đế phủ thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, há có thể chết tại địa phương này? Bá bá bá. Mà trong chớp nhoáng này, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới, như thế di động liên lụy đến đan đế tử, đan đế phủ trong nháy mắt từng vị trí tôn cảnh giới vô địch lập tức xuất hiện. Mà tại kia hơn 10 người đứng đầu, một thân ảnh, một thân bạch bào, hai bên tóc mai hơi bạc, đứng chắp tay. Buông hắn ra, Tử Y nam tử, nhìn người tới, mỉm cười. Đan đế phủ phủ chủ Trương Vô Cực. Tử Y nam tử cười nói. Ta chuyến này tới, oan có đầu, nợ có chủ. Lưu Thiên Sơn hại người, ta liền muốn giết hắn. Trương Vô Cực. Ta không muốn để các ngươi đan đế phủ bị liên lụy làm càn. Một vị trưởng lão lập tức quát. Cái này là đan đế phủ, há lại cho ngươi dương oai? Tử Y nam tử cũng không tức giận. Phanh, một đạo tiếng nổ tung đột nhiên vang lên. Lưu Thiên Sơn hồn phách tại lúc này bỗng nhiên sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Tử Y nam tử dùng hành động biểu đạt ý nguyện của mình. Giờ phút này Trương Vô Cực không rên một tiếng. Xem ra các hạ đối với mình thực lực rất có tự tin, chí ít các ngươi đan đế phủ không để lại ta. Tử Y nam tử giờ phút này bàn tay vung lên, nhìn xem đám người. Trương Vô Cực hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Oanh, trong chốc lát toàn bộ đan đế phủ trên không tiếng nổ đùng đoàng, bỗng nhiên vô số đệ tử sắc mặt biến hóa. Phát sinh chuyện gì? Đan đế phủ chính là đệ cửu giới bá chủ một trong, ai dám đến nháo sự? Giờ phút này, Tử Y nam tử cùng Trương Vô Cực hai người giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Kiếm đến quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. tử y nam tử, rốt cục, lần thứ nhất, xuất kiếm song kiếm tại lúc này, nháy mắt giết ra. Oanh trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hai đạo kiếm mang, xông thẳng lên trời. Phía dưới, rất nhiều đan đế phủ trưởng lão, giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Người này đến cùng là ai chưa từng nghe thấy? Chẳng lẽ cũng không phải là ta để cửu giới người này sẽ là người nào giờ phút này? Tất cả trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn phủ chủ. Có thể là chí tôn tầng thứ đỉnh phong vô địch. Tại để cửu giới bên trong. Tuyệt đối là thuộc về vô cùng cường đại tồn tại. Có thể là cái này tử y nam tử lại là có thể đánh đến lực lượng ngang nhau. Cái này là bực nào thực lực dạng này người. Nếu là tại để cửu giới bên trong. Không có khả năng không có chút nào danh khí. Oanh. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hai thân ảnh tách ra. Trương Vô Cực. Ghi nhớ ta hôm nay nói tới tử y nam tử hai tay cầm kiếm. Ngạo nghễ nói. Lưu Thiên Sơn. Trừng phạt đúng tội. Ta hôm nay có thể giết hắn. Ngày khác liền có thể diệt ngươi đan đế phủ. Ta vô song kiếm tôn. Nói lời giữ lời lời nói rơi xuống. Tử y nam tử thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Truy lập tức, phía dưới hơn 10 vị trưởng lão từng cái xông ra. Không cần Trương Vô Cực giờ phút này lại là phất tay ngăn cản. Kẻ này cũng là chí tôn tầng thứ. Cảnh giới dù không bằng ta. Có thể là trong tay song kiếm. Lai lịch bất phàm. Mặc dù thủ thương. Có thể là đào tẩu còn là không có vấn đề. Trương Vô Cực cao mày nói. Lưu Thiên Sơn. Lúc nào đắc tội người này rồi có phải hay không là bởi vì Diệu Tiên Ngữ một vị trưởng lão suy đoán nói. Diệu Tiên Ngữ. Trương Vô Cực sắc mặt biến hóa. Hắn cũng không phải lo lắng bởi vì Diệu Tiên Ngữ mà là bởi vì một người khác. Mục Vân năm đó từ Thiên Cơ Các mua xuống tin tức, hắn liền biết được Mục Vân tồn tại. Chỉ là Thiên Cơ Các lời nói. Việc này không được tiết lộ. Nếu không tiết lộ thiên cơ, đan đế phủ khả năng hội triệt để xong đời. Nhưng là chuyện kia lại là để hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Nhân đế Mục Thanh Vũ chi tử. Trương Vô Cực giờ phút này tự nhủ chẳng lẽ là nhân đế. Không có khả năng Trương Vô Cực phủ nhận chính mình suy đoán. Nhân đế trước đó tập kết một nhóm lớn cường giả vô địch cường công để cửu thiên đế đế uyên các. Kết quả lại là bị thua, cứ thế biến mất. Nếu là nhân đế, cớ gì cần sợ hãi rụt rè. Còn nữa, thật là nhân đế. Hắn Trương Vô Cực. Sao lại là nhất hợp chi lực kia rốt cuộc sẽ là ai vô song kiếm tôn. Chưa từng nghe thấy Trương Vô Cực trong lúc nhất thời. Nội tâm giống như đay dối. Dặn dò vài câu. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này cần thiết hỏi thăm đan đế phủ bên trong mấy vị lão ngoan đồng. Mà cùng một thời gian, một bên khác, tử y nam tử trốn xa đan đế phủ xuất hiện tại nhất tòa giữa núi rừng. Huyền sách tử nhìn thấy tử y nam tử xuất hiện, lập tức tiến lên đón tới. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tử y nam tử khí tức hỗn loạn. Chủ thượng huyền sách tử giật nảy cả mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ thượng là bực này bộ dáng. Trương Vô Cực. Đan đế phủ phủ chủ. Thần tôn vô địch. Cuối cùng vẫn là kém một bậc tử y nam tử thần sắc thận trọng. Chậm rãi lấy xuống trên mặt khăn che mặt bố, lộ ra một trương hơi có vẻ cứng cỏi khuôn mặt. Một trương anh tuấn soái khí mặt, hiện ra ở huyền sách tử thân trước. Nếu như Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ mấy người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này. Tiên giới tam thập tam thiên. Kiếm môn. Diệt thiên viêm tam đại đệ tử đứng đầu Lục Thanh Phong biến mất rất dài thời gian Lục Thanh Phong chủ thượng. Ta không sao. Chỉ là nhận một ít thương tích Lục Thanh Phong khua tay nói. Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Chính là hồng hoang thập tam chí bảo xếp hạng đệ thập tồn tại. Ta hiện tại nắm giữ Nhật kiếm cùng Nguyệt kiếm. Chỉ kém tinh kiếm này ba kiếm nếu là hợp nhất. Liền sẽ trở thành chân chính Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Hồng hoang thập tam bảo Lục Thanh Phong hít sâu một hơi. Nói. Chỉ là tinh kiếm. Những năm gần đây. Một mực không có tin tức. Huyền sách tử giờ phút này nhìn không được nói. dùng chủ thượng thiên tư, tương lai tất thành đế vị. Cớ gì với chấp nhất với Mục Vân, hắn tuy là nhân đế cùng thanh đế chi tử, có thể là chủ thượng ngài. Lời này đừng muốn lại nói, Lục Thanh Phong lần nữa nói. Ta tồn tại chính là vì để hắn có thể quang mang vạn trượng, nhất thống vạn giới. Mục Thanh Vũ vì hắn làm nền hảo đại đạo, mà ta chính là theo hắn bước vào cái này đại đạo, ở sau lưng yên lặng nâng đỡ hắn tồn tại. Lúc trước Mục Thanh Vũ lựa chọn nghĩ cách cứu viện thanh đế, chính là vì bài trừ để cửu thiên đế Đế Uyên một lần thủ đoạn bảo mệnh. Hiện tại Đế Uyên không phải vô địch, chỉ bất quá các năm thứ hai đại học nhóm thế lực không biết thôi. Ta vốn định Mục Vân đến quân vị, đến Uyên vực, ta hội yên lặng trợ giúp hắn, chờ hắn một bước trưởng thành là đế quân, trưởng thành là thần tôn. Đến thời điểm liên thủ lại đối phó Đế Uyên chưa hẳn không có hy vọng. Lục Thanh Phong khổ sở nói, nhưng là bây giờ lại là xuất hiện đường rẽ. Ngươi tiếp tục lưu lại Uyên vực bên trong đi. Mật thiết quan tâm Thái Âm giáo Bích Thanh Ngọc, Thần kiếm các Diệp Tuyết Kỳ, Đan đế phủ Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc. Mục Vân thì bốn người giống như vảy ngược, lại thêm Diệu Tiên Ngữ có thai. Kia chủ thượng ngài, ta cần bế quan, chuẩn bị đột phá. Lục Thanh Phong trầm giọng nói. Mặt khác, tại đề cửu giới bên trong, tìm Mục Vân tung tích. Một ngày có tin tức, lập tức đến báo. Vân Lục Thanh Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, toàn bộ đề cửu giới bên trong lại là xôn xao. Đan đế phủ thất đại đan đế tử một trong tương lai đan đế phủ phủ chủ người ứng cử Lưu Thiên Sơn, tại đan đế phủ bên trong bị người tự tay chém giết. Mà chém giết người thong dong rời đi. Việc này tại toàn bộ đan đế phủ bên trong toàn bộ đề cửu giới nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là đan đế phủ bên trong rất nhiều cao tầng đối với cái này lại là không nói một lời. Tựa hồ Lưu Thiên Sơn chết không hề quan hệ. Hết thảy đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đề cửu thiên giới vô cùng minh mông, nhân khẩu vạn vạn ức, địa vực càng là rộng lớn vô tận. Cao cấp giao diện trên trăm, đê cấp giao diện trước, mà không bằng cấp bậc, giống như tam nguyên giới đồng dạng tồn tại, càng là nhiều vô số kể. Cái này còn vẻn vẹn đại thiên thế giới 1/9. Có thể tưởng tượng toàn bộ đại thiên thế giới đến cùng là minh mông đến mức nào. Mà lại, để cửu thiên giới chính là cửu đại thiên giới công nhận chỉnh thể yếu nhược một giới. Kia cái khác bát giới, nội tình cùng thực lực đều là vô cùng cường đại. Vô biên vô hạn để cửu thiên giới. Từ xưa tới nay, cũng là lưu lại vô tận truyền thuyết. Cùng vô số thái cổ tuyệt địa. Dạng này thế giới, mạnh được yếu thua, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu đều treo bốn chữ lớn: Phong Thiên Thần Đế vạn cổ đến nay. Hiện có một vị duy nhất thần đế xưng hào cấp bậc vô địch, làm cho tất cả mọi người đều là biết. Đỉnh đầu của bọn hắn thủy chung là treo một thanh kiếm sắc. Đại thiên thế giới, cửu đại thiên giới, vô tận thời không, vô tận địa vực. Giờ này khắc này, một vùng tăm tối vô ngân thời không ở giữa, một thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Toàn thân quần áo vỡ vụn không chịu nổi, tiên huyết kết đống dán tại những cái kia miệng vết thương bên trên. U Vinh Quy Quy Mơ, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên vang lên tại yên tĩnh thời không ở giữa, biểu lộ ra khá là đột ngột. Đây là nơi nào? Ta kia một thân ảnh mở hai mắt ra, lại phát hiện toàn thân trên dưới không có chút nào khí lực. Tỉnh rồi, một đạo trầm đục tiếng vang lên, thân ảnh kia trước xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng lang. Thiếu niên lang hai tay phủ về sau, mỉm cười. Thảo nhìn thấy thiếu niên lang, máu me khắp người nam tử, giờ phút này đột nhiên mắng nhất cái. Xú tiểu tử, ngươi mắng ngươi cách đại đầu ruột. Thiếu niên áo trắng lang giờ phút này lại là giận quá. Quy nhất, ngươi thế nào biến thành nữ nhân rồi? Kia máu me khắp người nam tử, tự nhiên là Mục Vân. Mà thiếu niên áo trắng lang chính là Quy Nhất. Chỉ là thời khắc này Quy Nhất nhìn bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, Cái này khiến Mục Vân không thể không nghĩ đến một người. Cửu Côn Bằng Mạc Thư Thư năm đó xuất hiện cũng là bộ này ruột bộ dáng. Rõ ràng đều là sống vô tận tuế nguyệt nhân vật, xuất hiện nhưng là một bộ người vật vô hại thiếu niên lang bộ dáng. Đây mới là lão tử diện mạo như cũ uy nhất mắng nhất cái. Nói, lão tử mới rời khỏi bao lâu? Ngươi liền chơi đại rồi lại chạy đến cái này thời không bên trong. Cái này nhìn xuống ngươi làm sao bây giờ thao? Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Nói, thiêu đốt 400 vạn năm thọ nguyên. Ta hiện tại chỉ còn lại đáng thương 100 vạn năm thọ nguyên. Kia là đáng đời ngươi. Mục Vân không để ý tới uy nhất nói móc. Nói, nhanh nghĩ biện pháp ra ngoài a.